Mời quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Bữa nay có hai Phật tử đặc biệt, thầy xin giới thiệu với quý vị. Đây là cô Diệu Hòa, phải không? Cô Diệu Hòa này sinh ra đời với một ngôi sao xấu, là lục căn không đầy đủ. Mình mắt tai mũi lưỡi thân và ý thì cô chỉ có, nghĩa là mất đi cái nhãn, cái thị giác. Và kế là một người bạn của cô Diệu Hòa, đây là cô gì? Tất Lan. Nhưng mà hai người này, cô quý vị nhìn thấy người ta chỉ thiếu có con mắt nhục nhãn, nhưng mà cô Tất Lan tự học ở college ở đây ra và tự làm lấy, tự sống một mình trong một apartment đi làm, không có đủ tiền trợ cấp. Một cái người như vậy là có những người sáng mắt mà còn thua những người thiếu mắt. Quý vị thấy đáng khâm phục không? Đó là một cái gương sáng. Và đến với Phật Pháp thì đó là người ta tả một cái nghiệp trong đời trước thôi, một cái nghiệp quá khứ vô tình nào đó. Thành ra bây giờ người ta lại đến với Phật Pháp. Thầy nói thẳng cho quý vị nghe, thì cổ Đức Thích lần đầu tiên cổ đến hai đây cô Diệu Hòa này là ở dưới Ni Sư Như Hà. Ni Sư Như Hà này cô ghé đây vì Ni Sư Như Hà có cái chuyện đi trị cái tay lên nhà của chú Minh, thành ra phải đi. Chẳng lẽ cổ ở đây bữa nay thì có một số Phật tử biết sư cô ngày hôm qua Ni Sư cũng có lên làm lễ an vị Phật ở trên chùa mới của mình. Và hồi sáng này hồi tối cũng có tụng một thời kinh Hoa Nghiêm, và hồi sáng thì tụng một thời Hoa Nghiêm. Thì bữa nay giới thiệu hai Phật tử thấy đó. Thì thầy cũng không biết là Phật tử lúc này vừa bận rộn gia duyên đặc biệt gì mà Phật tử đến nghe pháp ít, nhưng mà thầy nói cho biết nếu mà Phật tử mà đến nghe ít như vậy đó thì sau này đó có thể là thầy sẽ một tháng thầy tiếp một lần. Nếu Phật tử coi như là nó hai trường hợp, một là Phật tử đã đủ khả năng rồi, không có như là đủ pháp rồi thì thầy sẽ ngưng, thầy không thiết nữa, thầy đã lo những chuyện khác, thì lúc đó là thầy sẽ lên thầy tập trung cái thời gian để thầy sửa chùa, thầy dành những cái chuyện khác. Còn nếu mà tuần sau thầy cho 3 tuần, nếu mà tuần nào tuần rồi cũng ít rồi, từng ngày Phật tử đến tụng kinh rồi cũng đi về rất nhiều, mà tới cái tuần thứ 3 nữa mà như vậy đó, thầy giới thiệu 1 tháng 1 lần thôi. Thì quý vị thấy, để có những cái quý vị có những cái nhân duyên đi nghe pháp quý vị không biết quý đó, thì quý vị sẽ thấy tới một giai đoạn nào thầy sẽ thiết 1 tháng 1 lần đó, là quý vị sẽ thấy cái giá trị. Hoặc là lúc đó thầy sẽ nhận lời đi thiết những tiểu bang khác, tại vì 4 trong tiểu bang khác họ thỉnh thầy đi thiết mà thầy không đi, thì ở đây thiết Phật tử không đến nghe thì cái đó không có trách thầy nha. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Đó, thầy nói có hai trường hợp. Bữa nay thầy rất là mến, tại vì có hai vị Phật tử này họ cái nghiệp đời trước họ đã không có được con mắt mà họ đến nghe pháp. Thì quý vị nên nhớ, nghe pháp không cần thấy được, bởi vì trong kinh Pháp Hoa nói người nào đó mà dùng cái lỗ tai mà nghe một lời pháp có 1200 công đức, mà dùng con mắt để mà nghe pháp chỉ có 800 công đức, hiểu chưa? Tại cái lỗ tai đó không cần đèn điện vẫn nghe được, trong khi quý vị chỉ cần nghe tụng kinh, quý vị cụp cái đèn quý vị không thấy quý vị đọc kinh có được đâu. Do đó trong kinh Pháp Hoa Phật nói người nào dùng lỗ tai để nghe pháp được 1200 công đức, mà dùng con mắt để đọc kinh chỉ được có 800 công đức, hiểu chưa? Đó, bữa nay thầy vô là đề tài bài pháp bữa nay là hé mở cửa giải thoát qua tới quyển băng thứ 10, 13. Có một Phật tử ở tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ hỏi: con thọ Bồ Tát giới rồi, ăn chay trường mà còn nấu đồ ăn mặn cho con cháu ăn, con có mang tội sát sanh hay không? Tức là cái vị này hỏi đã thọ Bồ Tát giới, ăn chay trường mà bây giờ nấu đồ ăn mặn cho con cháu, như vậy có phạm giới sát sanh không quý vị? Có không? Tính Mỹ nói phạm sao? À, Diệu Trung nó nghĩ có phạm giới, Diệu Trung? À, cô Tính Mỹ thì nói là coi như đồng lõa sát sanh không? tại mình làm là coi như là không phải đồng lõa mà chính tay mình giết rồi phải không? Trong trường hợp này á, Diệu Trung thì nói không, Diệu Trung nói là vì hành Bồ Tát đạo nấu cho các con ăn mặn, quý vị thấy đúng không? À, Trúc Nhã, bây giờ thầy hỏi như vậy đó, Diệu Hòa một Phật tử ở miền Đông Hoa Kỳ, tức là ở bên vùng con đó, ở vùng cũng gần gần con đó, ở Virginia đó, thì họ hỏi thầy, bạch thầy Thông Lai, con đã thọ Bồ Tát giới rồi là phải ăn chay trường, nhưng mà còn nấu đồ ăn mặn cho con cháu con ăn, con có mang tội sát sanh hay không? Vậy Diệu Hòa. Dạ thưa bạch thầy, con nói không biết có đúng hay không. Rồi. Có không đúng thì trước khi bạch thầy cho quý bạch tự thả lỗi con. Không sao, con cứ nói. Con á thì con nghĩ á, nói lý thuyết thì dễ mà thực hành không phải đơn giản. Bây giờ trong cái gì mà có tội hay không tội cũng do cái tâm. Bây giờ nếu ví dụ mà con thì con nói con làm cho người đó ăn, nhưng mà cái tâm của con, của con có thoát khỏi cái chuyện đó hay không, có bất tức hay không. Còn con làm mà con nói thì con hy sinh cho người ta thì con thấy con không có tội, mà con làm cái kiểu không, con thấy khỏi cái tâm của con nè, trong cái có hay không, con mới trả lời. Vì thấy Diệu Hòa trả lời hay không? Quý vị thấy không, một cái vị mà mình mắt sáng mình trả lời bằng một cái người mà quý vị thấy hay không? Hay lắm. Trong trường hợp này thầy sẽ bổ túc thế này, nó có tội hay không tội là cái trường hợp thế này. Quý vị nhớ trong cái kinh sám hối không? Hoặc tự con làm, tối nay chiều nay mình sẽ tụng nè, những cái việc làm con xin chí thành sám hối, hoặc tự con làm, hoặc thấy người làm con vui mừng theo, hoặc bảo người làm thì là phạm tội, đúng không? Tại như vậy nếu mà khi cái bà đó làm đó, mà có vui mừng theo hay không? Giả sử như bây giờ thầy là một người thọ Bồ Tát giới phải không? Cái thầy đi lại nhà của Diệu Trung, thì cái thầy ngồi đó thầy thấy Diệu Trung làm sướng quá chàng, khỏeo quá, mình thọ Bồ Tát giới có người làm cho mình ăn. Cái đó là hoặc thấy người làm con vui mừng, nghĩa là tùy hỷ, thấy không? Rồi cái loại thế này bả làm nhưng mà đồ không có tội, nhà nhớ làm đồ đã đông lạnh rồi thì coi như là cái gì gián tiếp sát sanh nhưng mà đỡ hơn. Chứ cái bà này bả đã thọ Bồ Tát giới rồi, Bồ Tát là đem tất cả thương chúng sanh không nỡ sát hại từ một con kiến mình đã thọ giới rồi, nhưng mà ăn đồ mặn vẫn mang tội nhé. Mình sát các cổ gà bả vẫn mang tội, dù là như vậy tại vì bả có quyền mà mua đồ đông lạnh cũng còn đỡ hơn là cắt cổ. Một cái vị Bồ Tát giới không thể nào cắt cổ, bởi tùy cái trường hợp. Hoặc tự con làm, nhớ nha, hoặc thấy người làm. Nếu mà tự người làm mà làm mặn á, làm chay á, làm mặn mà coi như là cực chánh đã ra chợ mua đồ đông lạnh á, thì nó là trường hợp có thể nó quan hỷ là không thể gì. Bây giờ bả là hạnh Bồ Tát, bả thọ giới rồi, nhưng mà con cái bả vì vấn đề sức khỏe gì cái này cái kia đó, bả mua cái đồ mà đã đông lạnh, như vậy Hòa hiểu không? Cái đồ mà đã làm rồi thì ngay đó mình cũng đã có là cái gián tiếp nhẹ rồi, nhưng mà cái tội đó có thể sám hối được. Còn cái tội mà bả cắt cổ có mua gà về, bắt cắt cổ mua cá bơi lội trong hồ, hoặc là mình nói tôi Bồ Tát giới, mễ ơi mễ, mày đập cho tao mấy con cá này, là không được đó. Rõ ràng tại vì mình nói mình ỷ lại mình biết thọ với Bồ Tát, ra ôi mình đưa cho mấy thằng mễ ở chợ vừa qua nó đập đầu giùm cho cái bà cắt trong cái bông lao này, vẫn có tội. Tại vì như vậy là phải hiểu cái ý nghĩa là phạm giới hết đó. Nhưng mà cái cực chẳng đã đó là mình vì cái đồ con mình nó không ăn chay được, mình làm thì nên mua những cái đồ mà giống như bên Nam Tâm, không thấy nó cắt cổ. Mình thấy thằng bể cắt cổ là cái đồ đó là cũng là đã là đồ mặn, được thà là nó đã nằm sẵn chết rồi, không nghe nó chết, không biết là gì mình mà chết. Chứ giả sử bây giờ hòa thượng mà hộ giác ngày tu bên Nguyên Thủy đó, mà bây giờ ngày lại đó, ngày mai này ngày ghé cái niệm Phật đường mình nè, rồi có một Phật tử nào tu bên Nguyên Thủy là người ta sẽ làm một con gà để mà cúng dường hòa thượng không ăn đâu. Tại vì biết là làm gì hòa thượng, còn đột sức một cái đi ra ngoài chợ ngoài này mua một tô phở vô cúng bát bỏ bát thì hòa thượng sẽ ăn đó. Thì quý vị để ý là hoặc tự con làm, hoặc thấy người làm con vui mừng theo, hoặc bảo người làm đều phạm giới. Đó là cái chiều nay mình sẽ đọc cái câu đó hoài, nhớ không? Đó, cô tính bị nói cái gì? Dạ. Cô mua cua làm rồi. Cô biết cái chú giảng sanh là sao? Bạc nhất thiết nghiệp chướng. nghĩa là căn bản giảng sanh tịnh độ. Tức là câu đó khi mà cô đã nằm ở nhà hoàng rồi đó, cô gieo tất cả những cái ác nghiệp rồi, cô nhớ làm ơn khi mà tụng kinh. Phải để ý một cái này, lâu nay thầy không nói những cái sơ xuất của thầy, là khi đó, đó cái người pháp sư mà khi tụng kinh đó, mà lên nhà hoàng, kể cả thầy lúc nào trong tâm thầy cũng phải là nhất tâm bất loạn. Thầy đứng trước cái quan tài đó, đó là thầy phải nhất tâm bất loạn, là thầy phải tụng từ chú An Lam, Án Sĩ Lam, rồi thầy phải khởi một cái tâm từ bi là gì, quán từ bi quán. Khi mà lên cái vị làm ơn sau này có cầu siêu cho bà con cái vị, trước tiên phải khởi cái từ bi quán với một cái người đó. Như vừa rồi thầy khởi cái từ bi quán với sư bà, rồi bắt đầu mình mới tụng một cái thời kinh Án Lam Tẩy Tịnh Án Sĩ Lam, rồi cuối cùng là bạc nhất thế nghiệp chướng, nghĩa là đắc sanh làm tịnh độ. Là sư bà trong lúc cận tử nghiệp, lũi mà có con có cháu hay là có những Phật tử nói trái tai gai mắt sư bà, làm sư bà khởi sanh, thì bây giờ nhờ câu chú đó bạc nhất thế nghiệp chướng. Chứ không có phải bây giờ thầy nói bây giờ thầy chặt đầu chú Vĩnh rồi thầy ăn xong thầy nói bạc nhất thế nghiệp chướng cho chú, còn nghiệp thầy để đâu. Thành ra phải hiểu một cái câu đó, bạc cho cái người đó là cái người mà cuối cùng cận tỉ nghiệp, mà dùng cái câu thần chú của Đức A Di Đà để bạc hết nghiệp trước. Mà trước tiên mình phải khởi cái từ bi quán. Nhớ một cái, khi mà tụng kinh đó, có siêu nha, khi mình khởi cái từ bi quán đến với cái người đó, mình phải khởi cái người đó là lòng từ bi đến với tất cả đại chúng. Cũng như trong khi quý vị nấu ăn đó, quý vị làm biết để mà cái người nào mà tâm từ bi quan hỷ, đồ ăn sẽ rất là ngon. Mà cái người nào tâm mà bỏn sẻn chấp nhất khó chịu, sau đó cái người đó nấu đồ ăn là đại chúng thường trúng độc lắm. Thầy nói thẳng cho quý vị nghe, nó ảnh hưởng hết đó. Thành ra đồ ăn ngon hay dở là cũng cái món đồ ăn đó, mà cái người tâm quan hỷ vui vẻ nấu với một cái tâm từ bi nấu cho một cái lòng mà tình nguyện nấu thì nó ngon. Mà nấu trong cách vừa nấu vừa chửi vừa rửa thì quý vị ăn sẽ trở thành đồ độc hết. Thầy nói thẳng cho quý vị nghe. Thành khi mà khi tụng kinh quý vị không có hiểu đâu, thầy tụng kinh và những cái đám nào khi mà thầy tụng một thời thứ nhất với cái tâm thành tất cả, nghĩa là cái người chủ lễ phải chí tâm mà tất cả đại chúng đều phải khởi cái từ bi quán với cái người đó mà theo thiết, thì tụng như vậy sau thời kinh tự nhiên cái óc mình nó lạnh, nó có làm gió lạnh nó phất qua. Mà mình tụng 4-5 lần vậy mình biết cái người đó tới. Có người tụng thời thứ nhất, từ thứ thách thứ nhất vô siêu, từ thách thứ hai tới từ thứ ba siêu, mình biết siêu rồi. Có cái cảm giác như vậy, tụng xong nghe cái cổ nó lạnh, gió lạnh nó thổi, mình biết nó có cái đó. Phải khởi cái từ bi quán. Lâu nay quý vị đến tu mà không thấy mình khởi cái từ bi quán. Khi một vị thầy mà khởi cái từ bi quán rồi đó, tụng vô cái đó quý vị thấy cái thần lực rất là mạnh ở trên đó. Đó, làm ơn chứ không phải là vô là tụng. Còn cái chuyện mà nói mua cua mày không chết, mày không ăn tao tụng cho, cái đó là nói để mà Đức Phật đâu có phải cho mình cái đó ỷ lại đâu, cũng không có đâu. Cái chú đó để bạc những cái nghiệp chướng khi mà phúc lâm chung thôi, chứ không có phải dùng câu chú đó để mà mình nói để mình nương. Một câu hỏi thứ hai của một Phật tử ở miền ở tiểu bang Tennessee hỏi hay rất hay. Con nghe băng thầy thường trả lời những câu hỏi về Phật Pháp. Con xin hỏi một câu thế này. Trong số của con có một em bé 3 tuổi chơi, nghĩa là ba má nó như ở nhà, coi như bỏ nó trên lầu. Rồi dưới này là nó muốn phim truyện để hàng coi hăng sai quá biết không. Rồi coi xong rồi để cái hộp quẻ ở trên đó, thì lập một cái chỗ thời đèn cây đó, đèn cây tụng kinh như mình đây nè. Rồi em bé đó thì nó 3 tuổi nó cũng biết đốt đèn rồi, chỗ cái thờ mà Phật Âm. Rồi em bé mới lấy cái hộp quẻ châm cái đèn cây và lấy tất cả những cái giấy thấy mẹ thường thường cúng cũng đốt vàng bạc, thì em mới lấy kinh em đốt và làm cháy cả căn nhà. Và vì này gia đình mê coi phim, khi mà lửa cháy rồi thì chạy ra và em bé thì bị phỏng và đồng thời cháy lan ra cả xóm luôn. Đứa bé còn nhỏ vô tâm vô ý đốt, mang tội, có mang tội đốt nhà hay không, vậy em có bị nhân quả báo ứng hay không? Đứa bé đó thì bị nóng nhưng mà rất may là cũng bị phỏng thôi. Mà khi cứu quả nó lại đó thì nó bắt thang lên, nó cứu được cái em bé đó ra. Thì coi như là khi nó cứu em bé đó rồi đó là coi như là trái một lọt, coi như là 12 cái giải, tại vì cái kiểu mà nhà condo đó. Thì nó hỏi như vậy, bây giờ cái trọng tâm của em là một em bé 3 tuổi cầm hộp quẹt chơi đốt, nghĩa là đốt kinh, đốt sách, bắt chước mẹ là đốt vàng bạc đó nè, thường thường thấy mẹ cúng đó, thì làm trái nhà và lan ra cả xóm. Đứa bé còn nhỏ thì tuy bị phỏng cũng không có nặng lắm, nhưng mà em bé đốt nhà như vậy đó, em bé có bị cái nhân quả báo ứng vậy, em bé có tội hay không? Hỏi hay không? Rất là hay đó quý vị. Có tội không? Dạ không. Dạ, bây giờ để thầy hỏi Diệu Hòa, em bé có tội? Dạ con có, tức là tại vì con hiểu rằng là vô tình hay là cố ý đều có tội như nhau, mà nhẹ hay là không nhẹ. Còn cha và mẹ là đều cộng tội với em bé này. Chú Vịnh nghĩ Diệu Hòa trả lời vậy, chú Vịnh có bổ túc gì không? Đứa bé có tội không chú Vịnh? Dạ, theo con... Tại ý cô này cô hỏi là phải mở mặt nha. Theo luật nhân quả, gieo nhân nghĩa là xấu thì gặp quả xấu. Như vậy em bé gieo một cái nhân là đốt lửa để cháy hết cả xóm luôn, cháy tài sản của nhiều người lắm. Như vậy em bé có bị luật nhân quả chi phối hay không? Dạ thưa thầy, có. Khi gieo cái nhân vô tình cũng lập cái quả vô tình. Trong cái trường hợp này thì con thấy là có nhưng mà nhẹ. Chú Vĩnh nói thì tức là cũng như trong cái chuyện thầy dạy mà cái ông Lương Võ Đế mà giết lầm cái vị thiền sư kiếp trước đó, là cái ông thiền sư đó là con trùng, thấy không? Lương Võ Đế là chú tiểu, rồi chú tiểu ra xúc nước, rồi vô tình đó là đổ nước lưu ra làm chết cái con trùng, thì con trùng nó cũng bị chỗ sát. Mà sau này khi mà Lương Võ Đế là con trùng lên làm vua, rồi cái ông chú tiểu thì làm ông hòa thượng, vô thăm thì vô tình vô thăm nhầm lúc ông vua đang đánh cờ, nói là giết thì quân sĩ đem ra giết thì là ngộ sát hết. Thì như vậy chú nói cũng có. Diệu Trung có đồng ý đứa bé có nhờ bị lực nhân quả chi phối không? Diệu Trung có không? Hạnh Phước nói không hả? Tại vì đứa bé nó chưa có trí huệ. Hỏi hay lắm nha, câu hỏi gì đứa cái cô này hỏi có trí huệ lắm đó. Tại vì nhân quả mà. Cô Hạnh Phước nói là không bị, không có bị nhân quả chi phối. Bây giờ á, mình học nhân quả lâu nay mà mình phải để ý giùm thầy nè. Có nhiều cái nhân nó đổ ra một cái quả. Giả sử bây giờ quý vị muốn nấu một cái nồi bún bò chay thì phải có nhân với Diệu Trung là làm rau xanh, và cái người ruột bún, có người nấu nước lèo, ba bốn cái nhân mới đổ thành một cái quả có Diệu Trung. Chẳng hạn như cái chùa mình làm ở dưới là phải rất nhiều cái nhân, nhân của Phật tử này đóng góp, nhân Phật tử kia, là nhân của thầy nữa, là đủ thiếu mới thành ra một cái chùa, đúng không? Thì như vậy nhân của quả, nhân quả của Phật giáo là trong nhân có quả và trong quả có nhân, trong nhân có quả, trong quả có nhân. Chẳng hạn như thầy thuyết pháp nhiều á là nhân, thuyết pháp nhiều là nhân, mà khô nói quá là khô cổ là quả, phải không? Ngồi nghe pháp là nhân, hiểu giáo lý là quả, thực hành cái giáo pháp bố thí là nhân, được hưởng quả báo trong tương lai là sanh vào cõi trời của nhà giàu á là quả. Như vậy thằng nhỏ chơi lửa đốt cháy nhà là có nhiều nhân tạo nên cái quả cháy nhà cả xóm, chứ không phải là một mình nó. Thứ nhất, cha mẹ thằng nhỏ vô ý để cho con mình chơi hột quẹt chơi lửa, phải không? Đầu tiên là cái lỗi cha mẹ là phải có cái nhân cha mẹ, trong đó là mê phim đại hàng để cho con nó ngồi nó chơi trên hột quẹt mà để đèn cày trên đó. Thứ hai đó là cha mẹ không dạy con sự nguy hiểm của lửa, không cảnh cáo nó. Thứ ba là thằng bé đó, khi như vậy đó là trong này đó thầy bảo đảm đó, thằng bé này khi ra và chính cảnh sát vô ra tòa là còng ba má nó hết, đúng không? Rồi còn thêm nữa, khi cháy một căn nhà chưa hẳn ba má nó phải kêu ngay quanh quanh liền, ba má nó không kêu nên cái nhân là không kêu ngay quanh quanh liền, do đó cái quả mới cháy hết cả sớm luôn, đúng không? Thành ra nó cộng rất nhiều cái nhân để trở thành một cái quả. Quý vị đồng ý không? Cha mẹ đi làm bỏ thằng nhỏ ở nhà là cái gì? Cũng là nhân. Hoặc là cha mẹ coi tivi, coi phim đại hàng say mê bỏ thằng nhỏ là nhân. Thằng nhỏ ở nhà một mình làm trái cái nhà là quả. Thằng bé làm trái nhà là nhân. Hàng xóm kế bên hay là cô dì chú bác không gọi ngay quanh quanh cổng thêm, đó là cái nhân. Và những cái nhân tổng hợp lại nó mở thành ra một cái quả, cả cái xóm trái rồi, chứ không phải là chỉ có một cái nhân nhỏ đâu đó. Thành ra quý vị thấy để một cái điểm nhân quả là nó trùng trùng điệp điệp. Nhưng mà đem một cái hộp lúa bỏ trên đầu giường đó, thì có nhân lúa mà có thành cái lúa không? Không, mà phải dục ra ngoài ngay xuống đất. Mà dục xuống đất rồi mà không có cộng thêm một cái nhân mà duyên với nước nữa cũng không ra hột lúa. Mà khi ra lúa là còn thiếu ánh sáng mặt trời cũng không thành cái lúa nữa. Vì lý do đó Phật nói mình tu là chuyển nghiệp khi nó chưa trổ quả. Nó chưa trổ quả. Cũng như cô bé này nè, Diệu Hòa nè, hồi nhỏ khi trong bầu thai đó, khi qua Mỹ nó nói là do thời gian có mang, người mẹ này dùng thuốc trụ sinh. Nhưng mà nếu qua Mỹ cái thời mà khoảng cổ 7-8 tuổi là Mỹ nó mổ là đã hết rồi, lấy chất độc trong cái thủy tinh thể ra, nhưng mà để tới năm 30 mấy tuổi qua đây nó mới không trị được. Quý vị thấy chưa? Thành ra có thể chuyển nghiệp được nếu cậu đủ cái phước báo, là nó chuyển cậu đi Mỹ lúc đó là lúc cậu 7 tuổi, hoặc là lúc đó là diễn cọc đừng có vào thì cậu có thể là diễn tâm cộng hòa họ có thể trị được. Nhưng mà để cho tới khi vào rồi qua tới đây nó trễ. Thành ra vì lý do đó mà nó có nhiều cái nhân nó cộng lại thành quả đó, quý vị thấy không? Chứ không phải đổi thừa một đứa bé không. Hỏi tử vi phong thủy có đúng hay không? Tử vi phong thủy có đúng hay không? Này một Phật tử ở trên, ở trên Bellevue, con coi là người ta nói dần ngọ tức là tam hạp, thân tí hình, thân tí hình là tam hợp, tí ngọ mẹo dậu là tứ hình xung, dần thân tỷ hợi là tứ hình xung. Rồi người ta nói là con giống cha là nhà có phúc, con giống mẹ là khó ba đời, mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn. Những cái này có đúng không? Thật ra đúng không quý vị? Không đúng nghe. Diệu Hòa thấy đúng không? Hả? Con thường coi bói cho người ta lắm thì giờ có đúng không? Hả? Ba cho con. Hả? Đâu có thì nói đi. Dạ không. Theo con nếu mà thì con nghĩ là tại vì con mình còn tham sân si, còn coi như mình chưa thoát ra khỏi cái cả khu vũ trụ này, chưa thoát ra khỏi cái tâm đồ ác giới này thì có thể có mà cũng có thể không. Cái đó thì tâm cũng là thì tâm. Trong này mấy vị Di Diệu Trung nói là dần ngọ tức có phải của Phật giáo mình không? Không phải nhé. Cái này là của bên Trung Quốc nha. Khổng lão rồi dịch giáo độ, đừng có lầm tưởng cái này là của Phật giáo. Nhớ nha. Cái mà nhiều khi đó thầy thấy có những vợ chồng đó, cái này là không phải là của Phật giáo đâu. Thầy chưa nghiên cứu trong Tam Tạng Kinh Điển, không có cái vụ nào mà bói về dần ngọ tức là tam hợp, thân tí thình là tam hợp. Nhưng mà khi các sư sãi của mình qua tới Trung Quốc rồi đó, mà người Tàu thì họ mê tín dị đoan, mà là họ lỡ họ có tuổi mình không coi thì họ không đến chùa. Thành ra là hồi sáng mình tụng kinh, mình thấy tụng kinh Hoa Nghiêm không? Phải không? Cái gì cũng chuyện. Thấy một cô gái mà trang sức thì con nguyện là cho tất cả chúng sanh đều trang sức giới được huệ. Mà khi mà gặp một cô gái cái cổ ăn mặc nghĩa là đơn sơ thì con nguyện cho tất cả chúng sanh đều xả bỏ tất cả phiền não như là đơn sơ chỉ trở về với chân tâm. Thấy không? Rồi con bước vô một cái nhà người ta nghĩa là đóng cửa lại không tiếp con, thì con nguyện cho con là tu làm sao để đóng bít cái nhà lửa tam giới. Mà con mở con lại cái nhà người ta tâm làm thịt làm rượu đãi con, thì con nguyện làm sao nghĩa là cho tất cả chúng sanh xả bỏ những cái ngũ dục này. Cái nào cũng tu được hết, thấy không? Thì vô lượng pháp môn tu mà hồi sáng là tụng kinh Hoa Nghiêm mình thấy rất là hay. Thì cái dần ngõ tức thầy thấy có những vợ chồng dần ngõ tức mà giúp cãi hoài vậy, thấy không? Thành ra chưa chắc mà nhận chị em nuôi đó, phải không? Chưa chắc. Thật ra đó nhiều khi quan, nhiều khi rất là quan cho nhiều người lắm. Quan thế này nè, mình làm ăn năm nay vậy đó, tự nhiên đẻ thằng con trai, phải không? Cái trúng nghĩa là trúng mánh hồi xưa gì đâu, hòa cái đời ơi, đẻ ra cái nó làm ăn trúng mánh ấp phe vô, cái tự nhiên quý cái thằng con này. Nghĩa là mình quý con hay là mình quý tiền? Thì đi đâu cũng cưng đó, là thằng này là cái như là nó là cái thằng nghĩa là quý tử có không? Hồi xưa để thằng nghe ra làm ăn rồi cái ông nội cũng cưng, bà nội cũng cưng, rồi cả dòng họ đều cũng quý nó, cái gì cũng mua cho nó có không quý vị? Nhưng mà ngược lại vô tình đẻ đứa con gái ra nhầm lúc dịch cộng vô nước lụt lúc cả làng, cái đẻ này ra cái ông chồng nó dột thấy mặt mày là đồ mạt rồi, tại mày mà tao mạt. Hồi xưa thầy nghe nhiều lắm, có không? Đâu có phải như vậy đâu. Thầy xưa cái vô nhiều bà, nhất là năm 75 vô đó, vô nói thầy ơi con dẫn nhỏ đi, cái mình nói sao, con nhỏ này con nhìn mặt là con chán, nó vô là chồng con đi cải tạo nè, vậy cậu vô đánh tư sản nè, rồi xe hơi bờ rô con bị nó lấy nè, con nhìn cái mặt nó là con muốn mạt rồi, nghĩa là tại mày mà tao mạt, có phải vậy không? Hả? Thành ra cái nói là nghĩa là nói là coi như vậy, rồi là nói coi như là con giống cha nhà có phúc chưa chắc. Hả? Tự nhiên là con giống mẹ là có ba đời, hoặc là thấy con nhiều khi nó mặt giống mẹ nó, mà đâu phải đâu. Có vậy không? Thì thấy nhiều cái rồi cái họ nói à mặt giống cha đó thì họ không có chữ, mà giống mẹ cái nó giống con gái mẹ mày, có không? Qua bà nội cũng đều nói mà thật ra ai cũng là con hết, mà đưa dấu đến nhà Phật không có cái đó, không có cái đó. Thành ra cái câu đó không có đúng hoàn toàn, tôi nói thẳng đây không phải là của Phật giáo đâu, thấy không? Mà thấy ra tất cả nhiều khi cái đứa nhỏ nó có phước báo, có cái đứa nhỏ đó nó có phước báo đời trước, nó vừa sanh ra cái tự nhiên làm ăn được, phải không? Rồi có đứa nhỏ là nó do đời trước nó bị nghịch duyên chướng nghiệp thì nó đẻ ra cái mình lao nhầm cái thời gian đó, mình thù mình ghét con nhỏ này, đẻ ra là coi như mặt bà mặt thấy cái mặt nó là không muốn nhìn, rồi cái gia đình ai cũng ghét cái ghét luôn à. Rồi khi đó hả, mà trong nhà bể cái chén cũng đổi thừa nữa, mất tiền cũng đổi thừa nó, xe hư cũng đổi thừa nó, coi như là cái tiếng thằng chài đó, quý vị hiểu không? Thành nó đừng bao giờ có cái tư tưởng nó không phải của Phật giáo đâu nha. Có người đẻ đứa con ra vợ chồng ăn la làm được phát tài, rồi đâm ra quý đứa con đó như vàng. Đó, quý nhiều vàng, thật ra chị đâu có thương con, chính là thương tiền. Có người đẻ con ra làm ăn thất bại, nó gặp nó là vỡ tại mày mà tao mạt. Nó có thầy thấy có, không phải thầy nói không phải không có, chuyện nó nhiều lắm ở Việt Nam mình. Đó. Hỏi con không muốn vãng sanh về cực lạc mà thích ở cõi ta bà này để làm Bồ Tát hạnh có tốt hay không? Có người hỏi người nãy địa phương thì thôi, nhưng mà người này là cũng Phật tử trẻ thôi. Con không muốn vãng sanh về cực lạc mà thích ở cõi ta bà này để làm Bồ Tát hạnh. Tức là trong kinh A Di Đà có câu đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Cổ này dịch từ trong kinh có không? Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Nhưng mà nên nghĩ mình là Bồ Tát loại nào? Cái đó là đâu có phải mà thấy người ta kinh nói như vậy mình phải liệu cái sức của mình, có mình là Bồ Tát loại nào. Mình phải coi cẩn thận coi chừng á, lực nhân quả như ngày Ngộ Đạt Quốc Sư 10 đời làm cao tăng. Tại vì chúng ta sinh ra đời có những cái nghiệp nó vô trùng trùng điệp điệp rồi. Mình ngẫm lại coi từ khi quý vị mới đẻ ra tới giờ quý vị sát sanh nè, hại vật nhiều nè, nói láo nhiều nè, làm việc ác nhiều, bất hiếu nhiều, rồi cộng lại làm thiện hay nhiêu. Nổi cái thiện cái ác đời này mình, cái thiện đã ít cái ác đã nhiều rồi. Ngoài ra hả, áo của người ta mình mặc đây đó, là những cô ở Việt Nam họ phải nuôi tầm dịch giải rồi giết bao nhiêu con tầm. Mình ngồi đây mình nói mình sung sướng mình không sát sanh hả? Rồi nhà nông dân họ cài, họ cuốc, họ giết trùng, giết sâu, xịt sâu, mình có bát cơm ăn, mình sung sướng. Còn cái nhiêu đó mình đã nợ nần rất nhiều rồi. Thành ra đừng có dạy mà chính thời này nên là đới nghiệp vãng sanh đi. Chứ còn Ngộ Đạt Quốc Sư 10 đời làm cao tăng rồi, tới đời thứ 11 ông vua ông làm cho cái đài tầm hương leo lên thuyết pháp, tức là thật ra không phải là ngài leo lên cái đài tầm hương mà ngài tổng đức mà chính liền leo lên với cái thái độ an rồi ngã mạng, cũng như là mình sung sướng quá ngã vì cái tâm tánh này enjoy đó, coi như là không có khiêm cung đó. Thành ra từ đó tổn đức mà mới bị dấp vô cái là trầy cái chân mà làm thành cái một ghẻ mà trả quả. Thành 10 đời đó quý vị à, 10 đời làm cao tăng mà còn rớt lại đó. Thành ra cái vị Phật tử này đừng có dạy, ngay đời này nên dứt khuyết, lúc nào hồi làm được chút xíu nào cũng vãng sanh đi, rồi nợ của chúng sanh con nguyện con lên trển con trả, để lên đó gặp Phật rồi. Gặp Phật rồi gặp được Bồ Tát, mình đừng có dạy mà ở đây. Chớ có dạy, cũng như nhiều người đi vượt biên đi được cứ đi, đi Mỹ đi được cứ đi, chứ đừng có dạy ở gì cộng mà bỏ vốn làm ăn là kẹt, nó không thứ nó lật hồi nào đó là nói theo cái lực thế gian đó. Nên đi được lúc nào nên đi, rồi qua Mỹ rồi tính toán qua bên đây rồi làm ăn rồi gửi vốn về giúp đỡ sao, chứ còn ở Việt Nam là mất cả chì lẫn chài. Rồi con này hơi tham, nếu con muốn giảng sanh thì con bận rộn quá. Cổ nói rõ ràng trường hợp nếu con biết chắc chắn con hỏi đây, nhưng mà thầy sẽ trả lời khuyên con đi giảng sanh. Nên con giảng sanh, tại con hỏi 10 thầy đều trả lời như là tất cả các thầy nào cũng khuyên con nên giảng sanh. Thì con đó thầy không phải là ngoại lệ, nhưng mà con hỏi để lặp lại cái niềm tin, con hiểu thầy nói không? Cũng như mình mà là mình đẹp rồi mình đi đâu thấy một người nói đẹp, hai người nói đẹp, ba người nói đẹp, mà tới 10 người nói đẹp mình chắc mình đẹp. Phải không? Tức là xác định lại niềm tin. Mà mình mà đi sửa mũi rồi mà một người nói xấu, hai người nói xấu, mà tới 10 người nói xấu mình biết chắc là phải vô sửa lại lần thứ hai. Phải không? Thì cô này cũng vậy. Nhưng mà giờ con biết chắc nếu trường hợp thầy nói con sẽ là giảng sanh tu nội đời này để mà giảng sanh đừng có đời thứ hai nữa, thì như vậy đó, cách nào con bận rộn quá, con làm hẳn rất là bận rộn không có thời gian, có một bài kinh nào ngắn gọn mà vừa tụng lên vừa là có tịnh độ mà vừa có sám hối mà vừa có đủ loại trong đó, như tất cả tam tạng kinh điển chỉ trong một bài kinh ngắn thôi, đừng quá hai trang không muốn hai nghĩa là làm sao dăng dần mà đầy đủ hết, nghĩa là coi như tụng cái là vừa đủ cái công đức lại Phật, vừa công đức sám hối, mà chỉ là hai trang thôi được không gì mà mấy trăm cười. Dạ. Có không quý vị, có kinh nào vậy không? Dạ có, cổ nói không, cổ nói sáu chữ A La Phật, cổ nói mới là cổ một chữ này, nói rồi nó phải có sám hối rồi nữa, cũng như bài kinh mà có sám hối, có phát nguyện, có đủ thứ trong đó, có vừa Bồ Tát hạnh rồi đủ thứ trong đó nữa, có đầy đủ lục độ ba la mật hết, nghĩa là tập trung hết mà ngắn gọn mà để dễ học, chứ đừng có mà lắc rối, coi như là đủ hết. Dự trung thấy có không? Có không phải không? Bây giờ đó có một bài kinh mà quý vị tu hành, quý vị ít để ý đó, của vua Trần Nhân Tông mình tụng của Trần Nhân Tông đó nha, dịch ra thấm nào câu Diệu Thiện nói rồi. Rồi cái đầu mở đầu là sao? Quý vị tụng hoài đó, tụng hoài đó, của Trần Nhân Tông đó, vua một ông hoàng đó, ông soạn có một bài kinh ngắn thôi. Đệ tử chúng con từ vô thủy. Bài kinh này là của vua Trần Nhân Tôn từ trước khi thường nha. Hồi xưa là thầy tụng Giới Hán á. Đệ tử chúng con từ vô thủy, tức là từ vô thủy tới giờ bản muốn nè, con lỡ làm gây bao tội ác bởi lầm mê phải không? Đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác, tức là ông hoàng đó, ông quỳ trước cái thượng Phật phải không? Rồi gì nữa? Biển trần khổ lâu đời luân lạc, với sinh linh kiếp số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng hay không? Đàn con dạy từ lâu vất vưởng, hôm nay trong thấy đạo uy hoàng, xin hướng về nước bóng từ qua, lại Phật tổ soi đường dẫn bước, phải là sám hối không? Bao tội khổ trong đường ác trượt là gì? Đời ngũ trượt ác thế này nè, vì tham sân si mạng gây nên, phải là sám xem. Thì hôm nay giữ trọn lời quyền, quyền cái gì? Xin sám hối để lòng thành thoát, trí Phật quang minh như nhật việt, từ bi vô lượng cứu quần sanh, phải đủ hạnh không? Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, giam hãm mãi con quyền ra khỏi, theo gót ngài vượt qua khổ ải, nương thuyền từ vượt bể ái hà, phải không? Phải đúng không? Nhớ đời ngài bờ giá không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng, phải có thập thiện không? Bỏ diệt ác cho đời quan đảng, đem phúc lành gieo đất phật nhân, phải là làm bồ tát hành không? Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con việc được sống đời rộng rãi là sao? Phải bố thí không? Con niệm Phật A Di Đà để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo ngài trên nước đường lành, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Cái này hay nè, tức là vừa chúng con khổ nguyện xin tha lực của ngài cứu khổ, mà chúng con khổ nguyện xin tự độ, tức là quý vị phải tự niệm Phật, tự gì giới hay không? Hoài tham lam sân hận ngập trời, phải không? Phá si mê trí huệ điện vời, con nhớ Đức A Di Đà lạc quốc, Phật A Di Đà thân kim sắc, tướng hảo quang minh tự trang nghiêm, năm tu di quyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngàn mắt biết, thấy không? Trong hào quang biến qua số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong, 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm xem vàng lên giải thoát, quy mạng lễ A Di Đà Phật, phải không? Tức là hồi hướng ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện giảng sanh, cuối xin đức từ bi tiếp độ. Một bài kinh đó là đủ, dễ nhớ không? Chính ra đó mình thu thuyết mà không biết bài kinh này do một cái ông hoàng Trần Nhân Tôn, chứ không phải là cái người đời mình đâu. Hồi xưa thầy học trong còn tiểu là chính từ chữ Hán không à, rất là hay. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, mà chúng con khổ nguyện xin tự độ, tức là vừa là tự lực tha lực, vừa là thanh văn mà vừa là Bồ Tát hạnh nữa, rồi hành thập thiện, phải là thập thiện không? Rồi tứ diệu đế, như là thấy đời vô thường, rồi đủ loại trong đó, rồi cuối cùng là quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện giảng sanh, cuối xin đức từ bi tiếp độ. Chỉ cần một bài kinh đó rồi mà quý vị tu là đủ rồi. Bài kinh của ông hoàng đó, thầy cô này cô hỏi thầy, hồi nhiều khi mình thấy vô lượng kinh chỉ bài kinh đó thôi, rất là hay, bao trùm tất cả, vừa sám hối tội con từ vô thủy, rồi phiên con phải là gì? Phiên được sống đời rộng rãi là sao? Rộng rãi là không chấp móc, không chấp dứt, không có phân biệt, không hơn thua. Thành ra một bài kinh này là gom hết. Thành ra cảm ơn cái cô Phật tử này hỏi để thầy nhấn mạnh cho biết, đây là một bài sám của vua Trần Nhân Tôn, một vị vua đời Trần. Hiểu thiện khá lắm đó, nhiều người không biết của Trần Nhân Tôn đâu. Bởi vậy là nhiều khi là lâu nay là coi như Bồ Tát thì hiện không có nói đó, thấy không? Bài kinh rất hay, thì đó là rất là hay. Nghịch cô này có hỏi chỉ cần một bài mà đủ hết, đủ hết. À, đó. Thành ra trong này cổ hỏi xin thầy cho con một đoạn kinh ngắn dễ nhớ, bao gồm cả đại thừa, tiểu thừa, sám hối tội lỗi, tu thập thiện, bố thí, trì giới, ba la mật để nhập vào quy mạng giảng sanh, thì đủ hết chứ còn cái gì nữa. Một vị vua họ đặt không có dễ đâu quý vị, hay lắm. Tại sao trong kinh Phật có danh từ vô thủy? Quý vị đọc hoài à. Rồi, vô thủy là cái gì? À, thủy vô thủy rồi, mình nói ông thủy tổ loài người, phải không? Chữ thủy đâu phải là nước đâu, mà thủy này là thủy tổ. Rồi giờ quý vị đã tu hành đọc kinh Phật hoài, cái chữ vô thủy là gì? Bây giờ thầy hỏi coi Diệu Hòa biết vô thủy là gì không? Hả? Đệ tử chúng con từ vô thủy. Bây giờ cái chữ vô thủy là cái gì? Tại vì có một người khác họ hỏi trùng cái danh từ vô thủy. Thủy là nguyên nhân ban đầu. Thí dụ như dòng sông Cửu Long phát nguyên từ đâu? Từ cao nguyên Tây Tạng. Nó chảy qua Trung Quốc, chảy xuống tới Miến Điện, chảy xuống tới Lào, Thái Lan, Campuchia, rồi chảy qua xuống Cửu Long, chảy ngược ra Biển Đông. Ra Biển Đông rồi dòng nước nó lại bốc hơi lên thành mây, và mây nó lại rơi xuống trên trên dòng sông. Nghĩa là Tây Tạng như vậy là cái chỗ nào đầu đây? Không thế nào mà nó có đầu được. Hả? Con giống như con gà đẻ ra trứng, là trứng đẻ ra gà, cái nào trước? Hả? Vô thủy là không thể không đầu, tức là không có đuôi, nó trùng trùng, phải không quý vị? Cái dòng sông nó phát nguyên, nói là dòng sông Cửu Long phát nguyên từ đó là Tây Tạng, cao nguyên Tây Tạng, rồi nó chảy qua Trung Quốc, chảy qua Miến Điện, chảy xuống Thái Lan, chảy xuống Campuchia, chảy vô Việt Nam, rồi chảy ra ngoài Cửu Long, chảy xuống ra tới Biển Cả, rồi Biển Cả gặp nóng bốc hơi lên, bốc hơi lên rồi lại là làm mây, rồi mây lại rơi xuống tại đầu nguồn nữa. Như vậy là cái nào là cái đầu đây? Từ biển nó cũng trở thành mây, mà từ mây nói vậy là tất cả mây cũng là cha mẹ của dòng sông, mà nếu không có dòng sông thì không có mây, mà không có biển, thành ra bởi vì Phật nói là bánh xe luân hồi nó không có đường gỡ, mà vô thủy là không có đầu đó. Để hiểu được một cái đó, thí dụ như dòng sông Cửu Long phát nguyên từ cao nguyên Tây Tạng, chảy qua Trung Quốc, Miến Điện, Campuchia, rồi qua Việt Nam, rồi chảy ra biển, rồi nước biển bốc hơi thành mây, và mây biến thành mưa rơi xuống dòng sông Tây Tạng, và đó cứ luân hồi mãi mãi, nên gọi là không đầu cũng không đuôi, hả? Không thủy là không chung. Dạ. Hỏi tại sao trong kinh nói thở Phật Ca Diếp loài người thọ mạng 20.000 tuổi, quý vị nghe không? Thời Phật Ca Diếp tức là trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời thì cái tuổi thọ của loài người là 20.000, Phật có một tăng đoàn là 20.000 vị tỳ kheo, mà loài người lúc đó thọ là 20.000 tuổi, mà tới Đức Phật Thích Ca thọ mạng con người còn có 100 tuổi à, hả? Mà sau này khi mà chừng 10.000 năm nữa thì loài người là thọ mạng còn có 10 tuổi hả? Thì cái vị Phật tử này không có tin, không có tin cái vấn đề đó. Mà quý vị có tin không? Quý vị có tin là thọ mạng càng ngày càng ngắn không? Thật sự đó, hồi xưa thầy không có tin, và bây giờ quý vị nhìn kỹ giùm thầy đây. Quý vị hồi xưa ở Việt Nam, cái thời tuổi của chú Đường, tuổi của cô Diệu Trung, hay là tuổi của cô Diệu Thiện, hay là đó, hay tuổi của má của Diệu Âm, quý vị khát nước ra ngoài cái chung nước cũng có không? Trời mưa cái phá làm văn là múc uống có không? Nghĩa là uống nước mưa đó chú Đường, phải không? Nghĩa là mình thấy mưa từ mắt xối xuống là múc uống. Tự nhiên là cái cáo dừa đó, mình đi đường khát nước chạy vô nhà người ta múc, chứ không có mua nước lọc, không mua gì mà không có đau bụng. Bây giờ quý vị có ai dám mở cái nước phun tranh uống không? Không dám rồi. Trong đó hàng trăm cái thứ hóa chất. Là quý vị thấy như vậy, cái môi trường của quý vị ô nhiễm từ đâu? Mỗi một ngày đó, thật ra quý vị sợ cái hút thuốc chỉ là một thôi, mà hàng ngày ở nước Mỹ này có mấy trăm triệu chiếc xe hơi nó phun khói ra, rồi cái chất độc nó nằm ở trong cái không khí. Quý vị có nhìn thấy tại sao mà hồi ở Việt Nam á, mình nói cái Honda nó ô nhiễm vậy, nhưng mà thật ra nó mỗi một chiếc Honda cái phân khối nó có gì, có 50cc hay 90cc, nhưng mà tại ở đây một chiếc xe lớn của mình, xe nhỏ nhất là cũng là 4 máy, rồi nó phun ra hàng một ngày. Nước Mỹ đốt xăng bằng Việt Nam đốt tới 100 năm lần, thành ra một ngày ở đây là cái mùa hè nó đổ ra làm cho mình bị ngạt mũi, ô nhiễm. Quý vị có thấy không? Tất cả những cái ô nhiễm môi trường nó làm cho tuổi thọ mình nó giảm. Rồi bây giờ nước Mỹ nếu mà họ trồng trái cây mà kiểu như Việt Nam mà không bỏ quá chất á, là nó một trái apple ra bán phải $20 đó, nhờ họ bỏ quá chất đó. Quý vị hiểu không? Quý vị ăn một trái cà chua mà trồng tại vườn khác rồi nha, mà một trái cà chua mà nó làm ở farm là nó bỏ quá chất, rồi nó trồng trong vòng có tuần lễ là ra trái cà chua đó. Nó nuôi một con heo trong vòng đó, nếu mà nuôi đúng 6 tháng mà nó nuôi theo quá chất chỉ có 2 tháng là nó ra một đứa heo đó. Thành ra quý vị ăn toàn bộ là quá chất mà quý vị không có ung thư làm sao mà được. Quý vị nhìn thấy coi, bây giờ nói một ngày đây bao nhiêu triệu nước Mỹ nó đốt xăng, thì cái xăng khói nó đi đâu? Nước nào tiêu thụ nhân nhiên liệu nhất thế giới? Nước Việt Nam mà nó, nước Mỹ nó xài một ngày một đêm bằng Việt Nam mà xài 100 năm đó. Quý vị thấy nhiêu đó là đủ thấy rồi, quý vị thấy rồi. Nè, trồng cây lúa ở đây cũng bằng quá chất, làm bánh mì cũng bỏ quá chất cho nổi để lâu hư. Rồi uống nước bây giờ quý vị thấy tất cả cái cảnh này đi mua nước uống nè. Nè, rồi nước sông hồ thì quý vị cũng bị ô nhiễm. Rồi thời tiết bị xáo trộn, do đó tuổi thọ bị giảm chắc chắn rồi. Cái thứ hai nữa là quý vị nhìn coi, quý vị sanh đẻ sớm là quý vị là tuổi thọ giảm. Cái thời như Diệu Trung hay thời Diệu Thiện đồ đó, cái chuyện mà quý vị thấy, quý vị không có biết gì về cái chuyện mà về cái chuyện dâm dục của trong khi con nít ở đây 13, 14 tuổi là Mỹ nó đã dạy hết rồi, có không quý vị? Thành ra cái đó là cái giảm thọ. Sau này Phật nói 10.000 năm nữa, tới 100.000 năm nữa khi đạo Phật mình diệt rồi đó, thì con gái 4 tuổi là lập gia đình rồi. Dạ, được sống có 10 năm thôi. Mà bây giờ thầy hỏi tuổi thọ trung bình loài người mình bao nhiêu? cái người sống 100 tuổi, cái đứa nhỏ mà có khi mà nó khởi 7-8 tuổi nó chết, lấy cái tuổi thọ trung bình nước Mỹ bây giờ không phải là 50 nữa, mà có những đứa đẻ ra có 20 tuổi chết, thầy lấy người sống từ 120 trừ lại mình còn có 40-50 tuổi rồi quý vị. Thầy cái tuổi thọ trung bình mà bây giờ thấy vậy, lấy cái người cao nhất 100, cái người đẻ ra mà sống đến cái tỷ số đó, quý vị thấy có những người chết 5 tuổi có không, 10 tuổi có không, 20 tuổi có không? Quý vị có thấy những đứa trẻ mà trên TV có những đứa bé mà nó 10 tuổi mà gương mặt nó già mà không già 70 tuổi, có thấy cái bệnh đó chưa? Sau này loài người mình sẽ như vậy hết. Có đứa nhỏ 10 tuổi mà cái mặt nó già bằng 100 tuổi, ông già có chưa? Chứ Dịch biết cái trường hợp đó chưa? Nó tới chiếu trên TV có đó, có những đứa bé mà nó chỉ 6-7 tuổi mà gương mặt nó, tế bào nó già bằng một đứa bé 70 tuổi. Có hết, thành ra cái này khoa học càng ngày càng chứng minh cho mình thấy. Một câu hỏi rất là hay nữa, xin thầy giải rõ thuyết nhân duyên của nhà Phật. Thí dụ quý vị có hạt lúa giống, nhưng nếu quý vị bỏ trong hộp giấy để đầu giường đã thầy nói rồi thì hạt lúa không thể nào mà mọc được. Thành hạt có nhân, có duyên mới ra có quả. Nhớ nhân duyên nhân quả không thể nào tách rời được. À, quý vị nhớ nhân duyên với nhân quả là nó đi đôi với nhau. Thiếu yếu tố nước, thiếu yếu tố ánh sáng, rồi thiếu yếu tố mà để mà có người chăm bón thì cũng không tạo ra quả lúa. Rồi bây giờ một câu hỏi rất là hay, nãy thầy trả lời về nhân quả không cần lại nữa. Tại sao thầy chủ trương đưa con cháu đến chùa khi các cháu còn nhỏ để học Phật pháp? Con nghe cuốn băng, trong những cuốn băng từ vừa rồi, thầy chủ trương khi có chùa lại đưa những đứa nhỏ nó còn trẻ nó đến chùa, trong khi nó không có đầu óc suy nghĩ thì làm sao nó học được Phật pháp? Hỏi hay không? Tức là nói chủ trương của thầy muốn đưa những em bé 7-8 tuổi nó đến chùa để nó lại Phật, để nó quy y, để mà như vậy nó đâu có hiểu biết gì đâu mà nó có ích lợi gì đâu. Có không? Ích lợi làm sao quý vị nói? Tại đây là cái một cái vị Phật tử họ nói tính Mỹ cho hay, họ nói thầy chủ trương đưa những em bé chưa có cái trình độ đó, chưa có mở mang cũng như nhà trường á, thì bao nhiêu tuổi mới đi học lớp 1, bao nhiêu tuổi mới học lớp 2, mà thầy chủ trương đưa cho những đứa bé mà nó còn trẻ quá, mới 3-4 tuổi mà đến chùa, hoặc là dưới 6-7 tuổi thì nó đâu có lợi ích gì đâu mà cho nó đi. Một vị nam Phật tử nha, mấy ông nam Phật tử này nói như vậy đó. Tính Mỹ có ý kiến gì? Tức là cô muốn cho đưa nó vô chủng tử tốt. Diệu Trung thấy sao? Dạ, cô bạc ba năm, cô thấy là mấy đứa trẻ nó chưa có cái con tí óc mà biết cái suy nghĩ thành ra. Nó ưa bắt chước lắm. Nếu mà nó sống trong một cái môi trường trong gia đình đó là mà ví dụ như giết gà, giết heo thì nó cũng bắt chước làm như vậy. Còn nếu mà trường hợp mình đưa vô trong cái chỗ mà niệm Phật, lại Phật, cái nói những chuyện mà thiện này kia thì nó cũng vẫn có, nó bắt chước như vậy. Tại vì ở nhà mấy đứa cháu con dạy vậy, ví dụ đảng lợi tới nhà con là phải phân tay chào tất cả mọi người trong nhà rồi xong rồi lại Phật, thì bây giờ nó làm y như vậy đó. Thì ra con thấy nhà nó nhỏ mình rất là cũng như mình uống những cái cây thì mình uống không còn non á, thành ra từ từ nó chứ còn nếu để lớn tức là ý với cô nói là dạy con thì dạy thở, còn còn thơ nó dạy vợ dễ thở ban sơ mới về. Để ý một cái điểm này nè, trong lịch sử Trung Quốc có một cái bà mẹ nào mà khi mà bà đem con lại cái chỗ làm heo, mà khi bà thấy nó sắp sửa giết heo rồi đưa con tới cái chỗ nào nhớ không, cái bà gì thà mẹ của bà Mạnh Tử sau cùng đưa tới trường học nhớ không? Mà sau này bà đó bà dạy con cách đó. Thật ra thì nói bây giờ nè, một đứa bé 2 tuổi 3 tuổi vô chùa bắt nó lại Phật thì nó lại thôi, nó không có mắc cỡ. Mà để cho nó lên tới 16-17 vô nó lại Phật, nó đã có cái mắc cỡ rồi. Quý vị công nhận không? Nó lại biết nó quen. Một đứa bé mà cả ngày quý vị không bắt nó phanh tay là sau này bắt phanh tay nó thấy mắc cỡ. Thật ra thầy nói cho con nghe, hỏi thầy tại sao thầy chủ trương đưa các cháu đến chùa khi các cháu còn nhỏ để học Phật pháp, trong khi các cháu chưa có trí huệ? Thầy nói để vương tập chủng tử cho các cháu dễ hơn. Tại vì nghĩa là gần bậc thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu chờ cho các anh thanh niên thiếu nữ vào chùa đang tuổi thanh xuân thì hơi khó, trừ phi các thanh niên đó là bị làm ăn thất bại, nghĩa là hoặc là bị người tình bỏ, hoặc là bị phá sản, hoặc là cờ bạc thua. Chứ còn ra mấy anh đang thành công thì không bao giờ đưa các anh đó vào được. Chỉ khi nào mà bị cho vô thường nó đập cho cái bóp rồi đó thì lúc đó mới đến chùa, đúng không? Mà như vậy là nó hơi muộn rồi đó. Nó thành ra đa số các lớp giới trẻ, thành ra nó không phải cái chùa này là cái chỗ để mà cột nhốt mấy bà lão vô bắt ngồi để mà nghe pháp, không phải như vậy đâu. Thật sự cái chùa này đó là nên cần có cái giới trẻ đến để học hỏi giáo pháp nhà Phật đó. Thầy nói thẳng nha. Rồi câu này rất hay nè, hay lắm. Trong kinh Phật dạy khi thân trung ấm nhập thai thì tìm cha mẹ có duyên mà nhập, thầy giảng trong cái phần mà thân trung ấm, tức là khi hai vợ chồng ăn ở thì phải có tinh trùng người cha, cái trứng người mẹ, thì một cái thần thức nữa trở thành một cái bào thai. Như vậy có tinh cha, có huyết mẹ, thân trung ấm, tại sao có trường hợp sinh đôi, sinh ba, sinh năm? Hỏi hay không? Tức là người ta nghe kinh băng thầy ở một tiểu bang ở Oklahoma, họ nghe băng và họ hỏi thế này: thân trung ấm là có một cái tinh trùng thầy giảng, có cái trứng tốt, tức là tinh cha, huyết mẹ và một cái thần thức hay một thân trung ấm. Vậy có trường hợp tại sao mà cũng tinh cha, huyết mẹ mà lại có để sinh đôi, sinh năm? Hay không quý vị? Chứ mình nghĩ sao? Không, cái này rất là hay nè, phải mổ xẻ cho thấy, phải không? Trong kinh nó là cái điều kiện bình thường thôi. Rồi chưa hết, đó là nếu mà thầy trả lời xong cho con lia được cái vấn đề tại sao mà đẻ được năm ba rồi, tại sao có trường hợp hai đứa là dính nhau, hai đứa dính nhau rồi, nhưng mà đứa này, hai đứa dính nhau rõ ràng ha, đứa thì đòi uống nước, đứa đòi ăn cơm, hai cái thành thức khác nhau à, có không? Con thấy rõ ràng trong phim á, là ở xóm con á, có ông Mỹ đẻ ra hai đứa chờ đi mổ mà đứa thì đòi uống nước mà đứa đòi ăn cơm, tức là hai cái thành thức khác nhau. Chứ nếu mà một cái linh hồn thì đứa này uống nước, đứa kia cũng uống nước, bằng chứng là đứa này đòi uống nước thì đứa kia đòi ăn cơm. Nó ngồi bên đây thì cầm mình sữa uống nước, bên đây thì ngồi đút, thì rõ ràng là hai cái thành thức rồi mà tại sao dính nhau phải chờ giải phẫu? Hai câu hỏi này rất là hay, quý vị đi chùa lâu mà để ý giùm cho thầy đi, họ hỏi để mình mở trí huệ nè. Nếu họ không hỏi những câu này đó, mình giáo lý nhà Phật ngày xưa chỉ nói cái thông thường thôi, phải không? Cái gì nó có những cái mà đặc biệt, mà cái này là cái nên học nè. Quý vị có nghĩ tại sao mà có hai ba? Ở Mỹ nó có trường hợp sinh năm có rồi nha, có chỗ sinh tám rồi đó. Rồi cô tiến Mỹ nói sao? Cái chuyện tự nhiên gặp đúng cha đúng mẹ đúng không? Dạ. Thì như vậy có nghĩa là hai thằng thấy cái căn nguyên từ hồi đời nào đã gặp cái hai cha mẹ này là cái duyên nghiệp của mình đầu mình vô được. Tại vì cổ nói là vô được không? Vì tiến Mỹ nói gần đúng. Có ai bổ túc không? Thật ra cái điểm này quý vị thấy không? Có những cặp tình nhân, có những cặp tình nhân bây giờ mình nói sinh đôi nè, là họ vì vợ, vì gia đình ép buộc có không? Ở Việt Nam có nhiều khi hai đứa thương nhau quá, thương lợi có chưa? Thì khi đó người đó là khi họ cùng khởi cái tư tưởng là anh với em. Tại vì khi họ lấy không được thì họ còn thương nhau không? Thương rất nhiều mà cộng nghiệp bao nhiêu cái gì là nghĩa là chết cùng ngày cùng tháng rồi. Nghĩa là sanh không cùng năm dịch, chết cùng ngày cùng tháng, nguyện kiếp sau đời đời kiếp kiếp. Nghĩa là như chim liền cánh như cây liền cành, phải không? Thì cái họ nguyện như vậy, họ chết cùng một cái nghiệp. Rồi nghĩa là họ có một cái nguyện, bởi vì cái nguyện là cùng chinh thành, ra khi hai cái thân trung ấm nó đi đôi với nhau, nó không đi đâu hết, lúc đó không đi đâu hết đó. Và khi đó họ mới lựa cái chỗ nào cha mẹ mà thần thức sát sanh, thì khi đó quý vị, vì trường hợp đó là nó tụ vô, và khi đó người nữ lại rụng hai cái trứng và nó là thụ với hai con tinh trùng, cái trường hợp đó là sanh đôi. Rồi có những người nguyện cả đời tôi dính nhau đó, quý vị thấy có những phim người đó, hai cô gái mà trong tivi nó chiếu, cổ này vừa đi mà cô kia ẩm, một bà này ẩm đứa kia, có không? Là tại vì có cái phim thầy coi rồi đó. Quý vị có coi cách đây bao lâu, cái đài mà Discovery nó chiếu một cái cô đó người Mỹ mà cổ đứng và sau lưng có đứa em dính mà phải ẩm đi hai cái đầu đó, chú thấy chưa? Thành ra những người vô tình nguyện cho tôi với anh, nghĩa là dính, nghĩa là đi đâu, nghĩa là dính đôi, nghĩa là như liền cắm vậy đó. Thành ra cái đó do cái nghiệp, hồng nghiệp vô. Thành ra thầy nói rõ là có những trường hợp, quý vị nhớ ở Cali như vừa rồi có nhiều cái đạo mà nói là năm sáu đạo mà cùng tự tử lượt không? Cái thành thức họ chết một lượt và họ nhào vô một lượt, thì họ cùng cái nghiệp đó, cùng cái nghiệp, cùng tần số họ đi đó. Thành ra mới có trường hợp sinh năm sinh ba. Lời nguyện quan trọng lắm. Nếu mà không có cái lời nguyện đó thì Đức Phật A Di Đà mình không có 48 cái đại nguyện, quý vị nhớ đi. Thành ra đừng có khiêm thường, người ta nói cầu siêu không có linh, nhưng mà thật ra quý vị nói một cái câu nói mà khởi niệm còn có cái quả, huống gì là mình cứ ngày nào mình cũng lặp đi lặp lại, mình cũng khởi Đức A Di Đà, mình cũng hồi hướng, thì bảo đảm quý vị cái quan trọng mình cứ đưa đi rất nhiều, mà cái nguyện mình rất là nhiều, quý vị để ý đi. Con mới đọc thông tin nói ở Việt Nam mà bác có 5 em bé học lớp 7 rủ nhau cột tay nhảy xuống sông chết đó. Cùng nguyện mà chết, cùng nguyện chết luôn đó. Thì cái cặp đó mà nó khi mà nó đi tái sinh là nó cùng cái nghiệp lực á, nó cùng tạo nghiệp sát, cùng nghiệp lực. Thì hết đó là một là nó sẽ chui vô làm heo làm chó, nếu mà nó không có đủ nghiệp làm người. Thì chó là heo là quý vị đẻ ra là đẻ bầy rồi, quý vị thấy không? đó. Thành ra đa số những cái người mà như vậy đó là họ đi vào những cái loài mà đẻ nhiều, như là cái loài quý vị thấy như là con heo hay là đẻ hơn mười mấy con, cái chuyện nó thường lắm. Thành loài người mình đó là phải cùng cái tần số nghiệp. Bây giờ thầy đi vô cái bài pháp chính. Hồi nãy giờ thầy giải tỏa những câu hỏi của bên Phật tử miền Đông, họ nghe pháp họ hỏi rất là hay đó, hỏi hay lắm. Bây giờ thầy vô cái đề tài chính. Thành ra thầy thấy họ thích là Phật tử họ hỏi, mà những cái câu mà mình không có để ý khi mình giảng pháp á, mình học thì mình học, khi họ hỏi là mình phải dùng cái trí mình phải mở ra mình trả lời. Cái đó là hoài kinh điển. À, một câu hỏi thế này qua đến không hết rồi. Qua đến cuốn băng thứ 13, hé mở cửa giải thoát, thầy muốn nhấn mạnh cho quý Phật tử hai chữ vô thường của nhà Phật là gì? Thế gian này có vô thường không quý vị? Quý vị nhìn thấy coi, quý vị cứ nhìn thấy thôi, thật sự ra thế gian này hoàn toàn vô thường. Bây giờ thầy không có về Việt Nam thôi, nhưng mà những vị đã về Việt Nam mà cứ chừng 3 năm quý vị về, quý vị thấy nó khác không? Cái số quý vị có khác không? Phải chú Đường, chú về là chú thấy là cũng cái quê đó, mà chú đi về chừng 5 năm hay là 3 năm chú về chú đi lạc lõng liền. Để tôi về tôi không hình dung được, nhưng mà tôi chắc chắn tôi thì lâu quá tôi về tôi lạc. Nhưng mà có những vị 2 năm không về Việt Nam mà chỉ 1 năm sau về thấy là lạc lõng, thay đổi linh chủng lắm. Có những cái ao rau muống vợ thành nhà có không? Là có những cái bến đò giờ nó bích nó xây hết trọi lên nhà lầu đó. Những cái vị đó thấy thế gian rất là vô thường. Nhà cửa có vô thường hay không? Ngay cái nhà cửa mình ở đây cũng là vô thường. Cái nhà mới mình vô mình mua cái chùa một nát, mình làm lại cái thành mới. Rồi những gì mới ở cái nhà mới nó chừng khoảng chừng nhiêu 3-4 năm sau là sửa tùm lum hết, vô thường, nó hư rồi. Quốc gia đất nước này có bị vô thường chi phối hay không? Có à, tổng thống này lên á, cái mùa tháng 11 bầu cử là bà tổng thống của dân chủ lên là nó thay đổi toàn bộ cái chính sách của Mỹ, là nước này nó thay đổi hết, toàn bộ nhân sự cũng thay đổi, thân xác chúng ta cũng vô thường, và sự giàu sang vẫn là vô thường số 1. Cái gì thấy giàu đó rồi nghèo đó, sự nghèo khổ hoạn nạn có bị vô thường hay không? Thật sự nếu mà không có vô thường thì mình nghèo là nghèo hoài. Mà chú Đường hồi đó ở tù là ở có thể là 30 năm vẫn ở, phải không? Nhưng mà vì trong cái hoạn nạn nó có vô thường, cái vô thường coi như vậy mà rất ít lợi cho người tu. Vì mình có nghèo rồi thì mình sẽ có giàu, mình có dinh đó rồi có nhục, mà có sang là có hèn. Quý vị thấy không? Giống như kiếp này hai em bé này nó trả một cái nghiệp, nhưng mà đời sau nó chỉ trả trong một cái nghiệp rồi nó sẽ sau đời sau nó sẽ được một cái thân hoàn mỹ hơn, có đủ lục căn mắt tai mũi lưỡi. Còn nếu mà nó không có vô thường thì không thể tu được. Mình ngu là ngu hoài, nghèo là nghèo hoài, mà chúng sanh là chúng sanh hoài đó. Khi quý vị nhận diện được bộ mặt của vô thường thì đau khổ sẽ chấm dứt. À, khi mình biết mình nghèo đó là mình sẽ đi nghèo đó rồi giàu. Bằng chứng là sau năm 75 những cái gia đình vợ sĩ quan nghèo ca tô, phải không? Sạch bách hết rồi. Cái gì tưởng tượng như có lúc tự tử thôi. Chú Đường nhiều lúc chú Đường nghĩ tới vợ con chú ngoài này không được học hành, nhà cửa không có hộ khẩu thì chú nghĩ sao? Chú thấy không? Nhưng mà rồi cũng dương lên. Bây giờ chú thấy chú nhà chú có không? Rồi con cháu sinh hoạt bây giờ tài sản cũng có đầy đủ giống như con trước trong 75 nữa. Nếu mà không có vô thường thì chú có sống được không? Thành ra khi hiểu được cái vô thường, mà ông xã mình đó, ổng có thương mình đó thì ổng có ghét đó, mà ổng có ghét đây là ngày mai ổng lại thương lại. Thành khi mình nhận diện được cái vô thường rồi thì tất cả khổ sở sẽ chấm dứt. Có một số quý vị Phật tử thường tâm sự với tôi, con tu hành đã lâu mà sao vẫn còn tham sân si. Cái này nhiều lúc quý vị ngồi lại ban đêm mình thấy mình cũng xấu hổ có không? Thật ra cái đó là đừng, đó là một cái mẫu số chung. Khi nào quý vị chứng A-la-hán rồi mới hết tham sân si. Thật sự mà nói nó có tham, nhưng mà mình khá hơn ngày xưa. Ngày mình vẫn còn thấy mình biết tham sân si. Có những người đời họ tham sân si mà họ không biết họ tham sân si đó. Quý vị để ý coi, có những người mà họ làm buồn cho vợ, làm buồn cho chồng, họ không biết cái lỗi từ họ, phải không Diệu Trí? Cười. Còn mình biết mình tham sân si tức là mình khá rồi đó. Trừ có những vị mà chứng quả A-la-hán thì mới hết tham sân si. Nói như vậy nhưng mà cũng giận thì giận, mình thương thì thương. Tay ổng bây giờ đó, ở Việt Nam nó xin tù dù lên đó, nổng rồi gọi về thì bắt đi nha, làm độc rồi đó. Thì nghe thầy nói thấy chú Tâm lại mà tay sưng, đi với thầy Thiện Duyên. À, giờ là tối nay là có gọi là bắt phone rồi phải không? Về mổ. Còn là phàm phu, phàm phu là người trần mình thì gặp cảnh thuận thì nổi tâm tham, gặp cảnh nghịch thì nổi tâm sân là chuyện bình thường. Chính những người dễ sân si, những người dễ chứng quả nhất. Thầy nói thật, cái người mà ù ù lì lì cả đời ngồi đó là đuổi ruồi không đi, là đứa con mà đuổi ruồi không đi nó ra nó không làm gì được, chú Vĩnh có đồng ý không? Mà chính đứa con mà nó quậy nó phá rồi nó làm cho mình nhức đầu thì cái đứa đó khi mà nó trở đời á là nó biến phiền não thành bồ đề, cái đứa đó mới trở thành là một cái người xuất sắc. Đó, để ý vào một cái đi. Nhưng nhìn kỹ tâm tham sân si này, bản chất của nó là vô thường, nó tự khởi lên, nếu chúng ta đừng cho nó tiếp tục thì nó sẽ tự tan biến. Quý vị nhìn kỹ, khi nó nổi sân lên, quý vị nhìn kỹ coi cái sân này từ đâu mà ra, đi một hơi không biết nó đi từ đâu nó đến, là nó tự tan biến. Hôm đầu năm nay có một vị Phật tử gọi phone hỏi thầy, nhờ thầy xem cho con ngày nào khai trương tiệm nail là tốt. Người khách đầu tiên mở hàng phải là tuổi nào mới là hợp, con là tuổi ngọ, phải kiếm tuổi dần mới đập đất. Có nhiều người họ làm ăn đó, họ mở chợ mở tiệm, họ đều coi cái ngày khai trương là tốt và cái tuổi nào hợp. Cái đó là bệnh chung của những dân business, đúng không quý vị? Và con xuất hành đầu năm đi hướng nào là tốt? Có nữa, quý vị có coi ngày xuất hành không? Chính có nhiều người họ coi cả ngày xuất hành đó quý vị. Đa số nếu mà nói theo nhà Phật á, thì thầy sẽ trả lời những cái đó không phải với nhà Phật đâu. Nếu hỏi thầy thì thầy với một cái tu sĩ Phật giáo. Vậy con hỏi thầy, thầy hỏi lại quý vị, đầu năm ngày nào khai trương là tốt chú Vịnh? Người tuổi nào mới hợp với chú Vịnh? Chú Vịnh tôi ngọ đây. Người tuổi nào đạp đất cho cái tiệm của chú, giả sử chú mở tiệm nail là tốt? Sự thật người Phật tử có trí huệ, có chánh kiến thì ngày nào mà tâm chúng ta không có tham sân si, ngày đó là ngày tốt. Ngày người nào đến nhà ta đập đất mà họ tâm quan hỷ vui vẻ, người đó là người tốt. Dù là quý vị tuổi ngọ mà cái người tuổi dần lại đập mà họ mặc họ như đám ma, như cái bánh in vậy là quý vị cũng là cái người xấu thôi. Đúng không quý vị? Cô mở tiệm đi. Người nào nhớ ngày nào quý vị không có bị bà xã chọc giận, không bị ông xã chọc giận, không có bị nghĩa là tham sân si là ngày đó ngày tốt. Người nào đến nhà ta đập đất mà tâm của họ từ bi hỷ xã, không cố chấp, tham sân si, ngã mạn thì người đó là người tốt. Mà tốt nhất là người nào giữ tròn ngũ giới Bồ Tát giới, mời một ông tăng đến chùa mà ông thanh tịnh tăng là ông đã đập đất tốt nhất. Đúng không? Phải hiểu như vậy, đó là nhà Phật. Đầu năm xuất hành hướng nào là tốt? Hướng xuất hành tốt nhất là hướng về tâm thanh tịnh, chân tâm, tâm không phân biệt, tâm không thương ghét. Nhưng mà tức hướng xuất hành tốt nhất là hướng về Đức Phật A Di Đà, lại bài kinh hồi nãy đó, sám nguyện đi, là cái hướng tốt nhất. Hướng về phương Tây chứ hướng nào nữa bây giờ? Người Phật tử mà đi hỏi toàn chuyện tào lao không, hỏi hướng nào? Thật ra cái hướng mà hướng chính là hướng Tây Phương, chứ còn hướng nào nữa? Phải không? Phải không Diệu Quả? Đúng rồi. Ngày mình hướng về hướng Tây chứ còn hướng nào nữa? Hướng về cõi, hướng ở cõi Ta Bà này mà chưa hết cái xã, cái mạng này thì hướng nào mà ngày nào mà cái hướng nào là quay về cái tâm thanh tịnh của mình, tâm không thương không ghét, tâm từ bi hỷ xã, không thương không ghét là sao? Mình thấy cái cô này có bị mất ánh sáng mình không khinh, mà thấy một cái người giàu mình không trọng, cái đó là tâm bình đẳng. Mà hướng về cái chỗ cao nhất là hướng về cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà là hướng tốt nhất, chứ còn hỏi thầy gì nữa đâu, nay cô tu mà còn hỏi cái hướng nào nữa. Như vậy người Phật tử ra ngoài làm ăn giao tiếp, làm sao tìm được người tốt hoàn toàn mà không phải đụng chạm với nhiều hạng người ô nhiễm phiền não? Thật ra mình ra đời mình đụng chạm người xấu nhiều hơn người tốt nhiều quý vị. Xấu nhiều thì cái vị này hỏi, như vậy con ra ngoài làm ăn làm sao mà con tìm được người tốt hoàn toàn mà không phải đụng chạm với nhiều hạng người ô nhiễm phiền não? Thì Phật dạy dễ quá mà, lâu nay thầy giảng hoài. Họ có chửi ta, mắng ta, nói xấu ta, khinh bỉ ta là quyền của họ. Còn ta phải tỉnh giác, đừng nhận lấy những món quà mà họ cho là quyền của ta. Họ chửi, họ nói là quyền của họ. Từ khi thầy chửi Diệu Trung, từ đây tới chỗ Diệu Trung nó có cái khoảng không khí không? Làm sao mà dăng được tới Diệu Trung? Nhưng mà Diệu Trung nổi điên là tự nhiên Diệu Trung dạy mới nổi điên lên thôi. Phải không? Thật ra là quyền của họ. Phải không? Quý vị thấy không, cái chuyện họ chửi mình, họ mắng mình, giả sử thầy nói cái người đó đồ quỷ thì cái người đó mọc năng thì họ sợ là hoặc là nói cho ông này đó là ông tiên hay là bà tiên là họ bay lên trời thì họ mừng. Thầy nói mà là họ tiên thì họ vẫn là phàm, mà thầy nói hầu quỷ thì họ vẫn là người thì đâu có cái gì đâu mà khổ. Đúng không quý vị? Ngay đây là hết khổ rồi. Khi tu hành quý vị phải để ý một điểm rất quan trọng là nhiều khi cả ngày ngồi niệm Phật rất tinh tấn, rồi tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Hoa Nghiêm, thọ bát quan trai, nghe văn giảng của thầy Thanh Từ, của thầy Tịnh Không, của thầy Nhất Hạnh, nhưng cuối cùng con cháu vợ chồng nói câu nghịch lỗ tai chịu không được, nổi sân si thì gom củi cả ngày đốt cháy hết rồi. Gom củi cả ngày đốt cháy hết rồi. Bây giờ quý vị hãy tập trung tinh thần để ý xem tại sao Đức Phật giác ngộ và ngài ngộ cái gì để thành Phật. Tóm lược cuộc đời của Đức Phật là 29 năm ở hoàng cung, từ khi đẻ ra cho tới ngày 29 tuổi ngài bỏ cái cung vàng điện ngọc để vào rừng tu, là ngài hưởng đủ ngũ dục hết rồi. trong đây không ai hưởng được ngũ dục của Đức Phật đâu. Ở đây chú Vĩnh có hưởng sung sướng bằng Đức Phật không? Không có ai, kể cả ông với ông vua mà cái thời 25 thế kỷ, từ khi sinh ra tới ngày xuất gia, ngày bỏ ngai vàng địa ngọc là 29 năm đó. Ngài đã thụ hưởng tất cả những món ngon vật lạ, ngũ dục thượng hạng của trần gian nè, chứ không phải là hạ đâu, thượng hạng. Rồi ngài xuất cung vào rừng tu 6 năm khổ hạnh, ngài đã nếm mùi gian khổ, đói lạnh, mũi mồng cắn đốt, mưa gió giải dầu. Quý vị thử dừ ở rừng Ấn Độ là rừng gì? Rừng nhiệt đới. Bây giờ hỏi thử cái chú Đường là nếm mùi đó, chú thấy mũi mồng, chú thấy không? Vô rừng thì mũi nó đốt nè, mồng cắt, rắn cắt nè. Phật ở trong rừng, Phật không có một cái gì hết, nghĩa là một thân một mình với bác, còn có lâu lâu còn có vợ tiếp tế, nghĩa là có thăm nuôi rồi đó. Mà Phật ở như vậy 6 năm trong rừng có khác gì là 6 năm ở trong trại cải tạo không? Hả? Ngủ dưới rừng có một cái y, ăn ngày hột thôi. Thì bây giờ Diệt Cộng còn cho cái gì ăn một ngày được một bữa cơm với mấy hay là ba bữa hay là rau thì kia còn đỡ hơn Phật. Mà ngày đó 29 năm ngày nếm cái mùi thượng vị của trần gian sung sướng của một ông hoàng, một ông thái tử. Cái chữ thái tử với hoàng tử nó khác nhau chỗ nào quý vị? Hoàng tử là con vua, là gọi là hoàng tử. Thái tử là cái con duy nhất của đức vua mà được nghĩa là tấn phong làm vua tương lai mới gọi là thái tử. Nhớ một cái điểm đó. Đó. Một bên đó là quá sung sướng cũng không đem lại giải thoát cho Đức Phật, và một bên là quá khổ hạnh cũng không đem lại giải thoát cho Đức Phật. Cuối cùng ngài trở lại con đường trung đạo là ăn uống bình thường, trở lại sau khi nhận bát sữa của cô gái chăn bò, quý vị nhớ không? Là Phật thấy là con đường mà sung sướng cũng không có, không có giải thoát, và con đường khổ hạnh cũng không giải thoát. Sau đó ngài trở lại con đường trung đạo là ăn uống bình thường như bao nhiêu người bình thường khác. Sau khi nhận bát sữa nóng từ tay cô gái chăn bò, ngài trải cỏ ngồi dưới gốc cây bồ đề và phát lời thệ nguyện. Nhớ phải phát nguyện. Quý vị mà tu dẫn sanh mà quý vị không phát nguyện là không được đâu. Mình phải phát nguyện, quý vị nhớ cái nguyện không? Ngài phát nguyện là nếu không chứng quả thì không rời gốc cây này. Có cái nguyện đó, chứ nếu mình không nguyện, giả sử bây giờ quý vị tu mà quý vị không phát nguyện, quý vị buổi nay tụng được một tiếng, ngày mai quý vị được biết, quý vị coi phim 2 tiếng rồi 4 là có ai lại tiếp. Nhưng mà khi lỡ phát nguyện với Đức Phật rồi, mình lại phải giữ lời nguyện có dự trung. Chẳng hạn dự trung giờ bận biểu con cháu rồi, bận biểu cháu ngoại, dự trung hồi xưa ngày 3 thời thì bây giờ không đúng thời phát biểu nhưng mà cũng phải có 3 thời. Không đến chùa được vẫn có một thời, hay là y chang vậy, ở nhà không tụng Hoa Nghiêm được thì ở nhà vẫn là cũng kinh tụng, thì mình có cái phát nguyện, không có đi lùi. Quý vị tu mà quý vị đi lùi là quý vị là đứng tại chỗ là lùi rồi đó quý vị. Đó. Là và do cái phát nguyện và qua 49 ngày thiền định, ngài đã tìm ra con đường chấm dứt sự luân hồi sanh tử. Và sau khi ngài nhập diệt, các thánh đệ tử của ngài kết tập kinh điển để lại cho chúng ta những lời dạy, những phương pháp tu hành mà ngài đã áp dụng để giải thoát. Mà tại sao bây giờ chúng ta chưa giác ngộ, lỗi tại ai đây? Đức Phật tìm hết ở trong rừng 49 năm, nghĩa là 49 ngày thiền định rồi, sống giữa mưa gió không có một cái mảnh vải trên đầu, không có một cái mái nhà để che. Mà ngài thành đạo khi mình bây giờ ở đây ngồi nghe pháp là có mấy lặn, ăn thì một ngày 2-3 bữa, ngồi thì có bù đòn, rồi đi thì có con đưa cháu đón, rồi cả cô bệnh này gọi chứ cũng có xe nhà mù đưa lại nữa, phải không? Mà như vậy tại sao mình không thành đạo? Mà chẳng hạn bây giờ cô dự hòa cô ở sát bên một ni cô nè, một ni sư, tức là ngang với thượng tọa đó, mà giờ này cổ cũng chưa chứng đạo, còn thầy bây giờ cũng thiết quý vị mỗi ngày từng mình chưa chứng đạo, mình coi tại sao mình không chứng đạo nè. Để ý dùng cái nè, ngày hôm qua có vị Phật tử gọi phone hỏi thầy tại sao năm anh em Kiều Trần Dư đang tu ở vườn Lộc Nguyễn, và sau khi Phật thành đạo ngài tìm đến để quá độ cho năm anh em Kiều Trần Dư, thì họ lại nghi ngờ sự chứng quả của Phật, và họ nói câu này: Cồ Đàm đã thối tâm tại khi mà bỏ khỏi cái khổ hạnh á. Hồi xưa năm anh em này là năm cái người quan đại thần trong dòng dõi Thích Ca. Vua Định Phạt sau khi thấy thái tử Tất Đạt Đa bỏ cung đi sợ con mình ở trong rừng, có cử năm ông đại thần, và trong đó Kiều Trần Dư là một trong những thầy tướng số Bà La Môn, nhớ không? Trong năm ông Bà La Môn coi tướng thì bốn ông nói là Phật sẽ làm chuyển lương thánh vương, vì có Kiều Trần Dư nói Phật sẽ làm, sau này sẽ là có cái tướng mà làm Phật với ông tiên A Tỳ Đà, hai người thôi, còn ba người còn lại đều nói Phật sẽ làm chuyển lương thánh vương. Thì quý vị thấy sau khi vào rừng tu để mà theo Đức Phật, để mà hộ vệ cho thái tử, thì 6 năm tu khổ hạnh thì mấy ông này rất kính trọng Phật, cho tới ngày Phật bỏ cái phương pháp tu khổ hạnh, nhận cái bát sữa bò và uống bát sữa bò xong, Phật sẽ ngồi, Phật nói nếu ta khổ hạnh tiếp tục chưa chứng quả là đã chết rồi, thấy không? Thành khi đó Đức Phật mới nhận bát sữa bò và năm anh em này mới tẩy chay Phật. Và khi Phật chứng quả, Phật dùng thần thông coi lại cái ông A Tỳ Đà mà khi ngày xưa mà coi tướng mình thì ông đã nhập diệt rồi, coi lại cái ông thầy đầu tiên mà dạy mình tu chứng được tứ thiền, ông cũng đã nhập diệt rồi. coi là mấy ông thầy dạy mình những cái pháp môn này kia, còn lại duy nhất có năm anh em Kiều Trần Như đang ở trại vườn vườn Nai, tức là vườn Lộc Quyển, thì họ khinh thường là tại vì họ nghĩ là sao, cái điểm này phải để ý, ông Kiều Trần Như là một trong những thầy Bà La Môn xem tướng mạo cho Thái tử Tất Đạt Đa khi ngài mới chào đời, cho nên khi Đức Phật thành đạo ngài 29 tuổi xuất gia, 6 năm tư khổ hạnh, cái thành đạo đó là 33 tuổi, thì ngài Kiều Trần Như đã 70 tuổi rồi, tại vì ông đẻ ra, ông này mới đẻ ra là ông này đã coi bói rồi. Do đó ông Kiều Trần Như 70 tuổi mà Phật mới có 33 tuổi. Bây giờ hỏi bây giờ tôi là một vị tăng, sau này tôi 70 tuổi, có một ông tăng mới 33 tuổi nói tôi lại là ông truyền cho tôi cái cách mà giác ngộ, tôi có tin không? Phải không? Tại vì ông Kiều Trần Như ông nói là tuổi đời ông là 70 tuổi rồi. Năm anh em Kiều Trần Như là những quan đại thần dòng dõi Bà La Môn được vua Tịnh Phạn phái theo tu cùng Thái tử Tất Đạt Đa, nhưng khi thấy Phật từ bỏ lối tu khổ hạnh, cho nên họ xem thường Phật và nghi ngờ sự chứng quả của Đức Phật. Nhưng cuối cùng khi thấy phong cách oai nghi, hào quang rực rỡ của một vị Phật, thì năm anh em Kiều Trần Như liền bị thuyết phục, và sau cái bài pháp Tứ Diệu Đế, cả năm anh em đều chứng A-la-hán. Bây giờ tôi nói cái gì á, quen sợ lạ, dạ sợ ở quần, nhưng mà thật ra quý vị nhìn một cái vị tăng, cái vị ni, hay một cái vị Phật tử, hay một người bạn quý vị, mà họ quý vị nhìn được cái phong thái của người đó, quý vị biết người đó hiện ác, có biết không? Nhìn một cái người đó là đá cá lăn dưa, nhìn người đó gian xảo, quý vị có nhìn được không? Được liền. Thì cũng vậy, quý vị nhìn Phật, họ nhìn thấy cái phong tư của Đức Phật là họ biết đã chứng quả rồi đó. Nè, có một vị để thầy hỏi coi, có một vị Phật tử hỏi thầy thế nào là kiến đạo và thế nào là chứng đạo. Bây giờ thầy hỏi những vị tu lâu như có cái trình độ khá, thế nào là kiến đạo, sự khác biệt giữa kiến đạo và chứng đạo. Kiến là thấy, đạo là con đường, tức là quý vị mới thấy được con đường đi thôi. À, còn chứng đạo là quý vị đã đi tới nơi tới chốn. Bây giờ mới thí dụ cho rõ nè. Kiến đạo có nghĩa là thấy đạo, thấy được con đường tu hành, hay nghĩa là nhà danh từ chuyên môn nhà Phật là kiến tánh. Quý vị thấy không? Thí dụ quý vị hỏi thầy là núi Denia ở đâu? Có người hỏi, mấy người mới đến Việt Nam qua, nghe núi Denia ở đâu, thì thầy mới nói quý vị nhìn về phương nam của Seattle sẽ thấy có một ngọn núi tuyết cao hướng nam, phải không? Hướng Tacoma, đó là núi Denia. Ha, thì quý vị nhìn theo ngón tay của thầy chỉ và nhìn thấy cái ngọn núi, khi mà trời quang mây tạnh, bữa nào không có mây thì sẽ thấy một ngọn núi tuyết trắng cao ở phía nam, thì đó là núi Denia. Và đó chỉ là kiến đạo thôi, thấy được ngọn núi nhưng mà chưa biết ngọn núi, chưa leo lên đến đó thì gọi là kiến đạo thôi. Và cũng vậy, thầy giảng kinh để hướng dẫn cho quý vị thấy được Phật tánh nên gọi là kiến tánh. Nhưng từ kiến đạo đi đến chứng đạo còn xa lắm. À, cũng như từ lúc quý vị thấy được ngọn núi Denia cho lúc đó quý vị leo lên đỉnh núi là còn xa lắm. Khai triển thêm về chứng đạo thì là gì? Sau khi quý vị thấy được ngọn núi Denia rồi, thấy được ngọn núi Denia rồi thì quý vị mới lái xe theo sự hướng dẫn của bản đồ mà thầy copy ra và cho quý vị đi xuống i5 sau rồi tới exit mấy, vào trái vào phải, thì có ba hạng. Một hạng là vào mua vé máy bay ra ngay chỗ mà điều là chỗ sự thăng, mua một chiếc máy bay hợp thuê nó bao nhiêu là bay thẳng đáp lên núi, loại đó là thiền tông đó. À, rồi còn một cái loại nữa là đi xe hơi. Đi xe hơi là cũng phải nhờ đi xe hơi, thấy không? Rồi một mà nói máy bay là hơi sang, tại máy bay vẫn nhờ tha lực. Tức là nói một cái vị nào ngồi ở đây rồi họ dùng cái thần thông xong họ bay bổng mà bay lên đó, cái loại đó là thiền tông, tử lực mà. Còn dùng máy bay đó phải nói là Đức A Di Đà đó, là tha lực đó. Còn cái vị mà tư mà tu tà làm phước, cái lái xe hơi rồi đi bộ đó, đi vừa gần tới rồi cái lui trở lại, gặp chỗ nào xuất binh ngon quá cái vui vô sót cái là quên. Là mình đây nè, đi vô thấy chỗ này đẹp quá, chỗ này vui quá cái chạy vô, thấy có đại nhạc hội, có tiếng vũ, có linh ta đăng đài, cái nhà vô bên hết, thì mình lại đi hoài cũng tới núi Denia. Và khi quý vị thấy được ngọn núi Denia rồi đó thì chỉ mới là kiến đạo rồi, phải đi cho đến nhìn tận mắt bắt được tuyết của núi Denia và thấy nó lạnh, nó biết cái độ lạnh nó bao nhiêu rồi, cho nó nhìn xuống thấy được xung quanh ngọn núi cái gì đó, là lúc đó mới là chứng đạo. Như vậy quả vị Tu Đà Hoàng là quả vị kiến đạo. Lâu nay thầy nói hoài, bây giờ thầy khai triển rõ cho quý vị nè. Tu Đà Hoàng là quả vị kiến đạo, là quả vị mà công tử Sa La ngày xưa, nhớ không, con của Cấp Câu Độc, sau khi mà ông bắt tu mướn đó, tại vì ông này ham tiền quá, mà bao nhiêu cái ông cha là Cấp Câu Độc đem tiền mà tôi mua tỉnh xá lót vàng, mua miếng đất của Thái tử Kỳ Đà thì ông này ông tức quá, tôi thêm một mà của mình cha mình đem, nghĩa là mua đất hết cho Phật rồi, thành ông thù Phật quá. Thì bữa đó ông này thương ông mới độ, mới thê công tử cho tôi mướn gì nhớ, tôi ba lần tôi mướn nghe pháp, mà sau khi ông chứng quả, mà khi ông chứng được tôi đầu hoàng rồi là cái địa vị kiến đạo, bây giờ thầy khai triển rõ cho quý vị nè, thầy mới dịch trong kinh thêm nè. Địa vị kiến đạo là và địa vị tu đạo hoàng, ngày xưa thở Phật còn tại thế, các Phật tử tại gia như quý vị nghe một thời pháp là chứng được kiến đạo hết, tu đạo hoàng hết, mà thời này các hòa thượng chưa chứng được cái đó nữa. Có nghĩa là họ chỉ còn sanh tử có 7 lần ở cõi này, dù như tu xong chết bỏ thân này lên cõi trời, ở kiểu năm cái rớt xuống lần nữa là lần thứ hai lên cõi trời, cái lớp lên nó xuống 7 lần và họ sẽ chứng A-la-hán đó. Là như vậy, quả vị tu đào hoàng theo kinh điển nguyên thủy của năm tông thì như thế nào? Bậc kiến đạo tu đào hoàng là bậc đã có con mắt chánh kiến như sau. Quý vị coi mình có chứng quả tu đào hoàng chưa? Có chánh kiến về thân, thứ nhất là phải có cái nhìn đúng đắn về thân, do đất nước gió lửa tạo thành. Mình ai đây mà có người, quý vị đều biết thân mình do đất nước gió lửa. Quý vị nhìn rõ ràng nè, uống nước 2 tiếng chạy vô toilet đâm ra thành nước tiểu, ăn cơm chạy 4 tiếng 6 tiếng vô toilet đâm ra thành phân, rồi nhiệt độ nóng quá thì mở máy lạnh để lấy hơi lạnh vô, nóng quá mở máy hít để ấm vô, là hơi thở là mượn hơi gió ra vô. Thì ai mà nhìn được cái đó là có cái chánh kiến về thân, hiểu chưa? Rồi phải có cái chánh kiến về tâm, thì biết rõ vọng tâm thì sanh diệt, tức là tâm thương, tâm ghét, tâm giận, tâm hờn, tâm tham mà nó nổi lên rồi đó, sau thời gian nó mất đi chứ nó không có hoài, nếu mà nó thường thì nó còn hoài, thì thấy nó sanh diệt. Mà biết được chân tâm là Phật tánh là thường trụ. Có chánh kiến về tài sản, phải có cái chánh kiến về tài sản nữa, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ đều không. Người nào mà nhìn được tài sản này nó có rồi đó thì nó sẽ mất. Người nào nhìn được sắc đẹp này, trẻ thì đẹp, già thì tàn. Người nào biết có danh lợi thì sẽ có bị chê, phải có người ta khen. Diệu Trung mà nấu một nồi bún này hay là ngon á, là có sư cô khen, thì cũng trong đám này cũng có người chê. Tại vì đâu làm sao mà làm vừa lòng hết. Mà hả, mà có ăn uống có ngủ nghỉ là điều không thật. Ăn uống là gì? Ăn là trị bệnh đói, ngủ là trị bệnh gì? Ngủ trị cái bệnh con mắt mình nó mỏi thôi đó. Còn quan trọng như là năm những cái đó, thấy được như vậy là đã có cái chánh kiến thứ hai của tu đạo hoàng. Mình phải quán lại nha. Và tất cả của cải thế gian, tài sản thế gian không còn làm cho họ lung lay niềm tin với tâm bảo. Người nào chứng tu đạo hoàng rồi, giả sử thật sự nha, có người đưa cho 1 triệu đô la nói bỏ đạo, họ không bỏ. Ở trong này có người nào, có những người chỉ cần đạo tin lành chỉ đem cho 100-200 đô, cho một cái quần áo hay cho 1-2 cái món gì họ bỏ đạo, thì cái người đó không phải là chứng tu đạo hoàng đâu. Diệu Hòa thấy có nhiều người qua đây rồi, cái mấy đạo tin lành chở đi, có họ theo đạo có không con? Dạ, chưa. Tôi cũng như con, bây giờ con không có đi học đạo, tức là con sắp chứng tu đạo hoàng rồi. Cười. Không, đừng yêu nói nó là đó không. Phải, không phải nói, không phải thầy nói giỡn. Nếu nó không có chánh kiến đó, nó hay lắm nha. Thầy phải khen nó cái điểm này nè. Khi các bà sơ dạy nó học tiếng để theo đạo để lập gia đình đó, các ông cha học nó sẽ hỏi, nó hỏi tại sao á, là đạo Phật á, thì là nhân quả, làm tốt quả tốt, làm xấu quả xấu. Con khai triển luôn, con nói cho quý vị nghe bằng miệng của con nói hỏi ông cha những câu ông cha trả lời không được này, hỏi đi. Dạ, con nói là tại sao cái gì các cha cũng các sơ cũng bảo là chúa quyết định chúa làm liệu vậy, thì tại sao con từ nhỏ đến lớn, nếu mà con sanh ra đời mà con làm tội thì con chịu tội ra đời, con chưa có làm tội gì hết, tại sao con lại bị mù là lý do gì? Thầy chú phạt nó, chú nói là chú đó là cái cây thánh giá, con nói nó cây thánh giá đồng ý, mà bây giờ con không chịu sức nổi được, tại vì con học hàm, còn ví dụ chú là thánh đi, còn con là phàm, con chịu không nổi, tại sao phải đem cái phạt cái tội tình gì mà phải phạt con một cái tội nặng như vậy, rồi con chịu không nổi, con bực mình, thì lúc đó là làm sao? Rồi con hỏi tiếp là thế nào là từ bác ái, thì nếu bác ái là lòng thương, tình thương, con hỏi nếu mà giờ mấy người mà đọa vào hỏa ngục vĩnh viễn như vậy là lòng bác ái của chú để đâu? Không cho người ta lên, cái khi người ta đọa xuống người ta cũng đau khổ quá, ta muốn quay về thì làm sao? Tại sao không cho người ta lên vậy? Thì bác ái như thế nào? Như vậy con cũng hành động. Chứ ông nói nữa, nó nói cái gì cũng nghĩ lại vào Chúa ban thưởng nhân quả hết. Nó nói tại sao cái gì bên Phật giáo là không có cái đó, mà Chúa cái gì cũng Chúa phạt, Chúa thưởng hết, nó không chịu. Con nói là cái còn thưởng còn phạt còn nằm trong đối đãi. Đối đãi khá lắm đó. Phật đó là vô thưởng và cũng vô phạt, tại không có thưởng thì không có phạt, chỉ có một cái lòng từ bi bao la coi như trong không gian vô cùng, thời gian vô tận mà thôi. Tâm của mình, nếu mà tại vì trong cái tâm thì nó nhốt trong cái xác này, tâm phân biệt làm cái nghiệp á, gieo cái gì là gặt quả cái đó. Nếu nó công bằng là công bằng trong cái lý nhân quả, nhưng mà không công bằng là giờ sanh ra người thì mắc này, người đẹp người xấu, đó là do cái việc làm của mình. Chúng ta bên Phật là vậy đó, nên con thích, con rất là thích. Còn bên này thì dạy vậy con hiểu, con cảm thấy cũng học được. Quý vị thấy hay không? Lý do là cho cô Diệu Hòa một tràng pháo tay. Cô Diệu Hòa này có một cái nhìn rất là chánh kiến. Nếu mà cô không có trình độ đó làm sao mà cô, nếu mà trình độ cô bây giờ cô đã học tới đại học rồi mà mới dạy cô ABC là cô thấy cô chán liền, phải không? Tại vì đạo Phật mình á, xuống địa ngục là cũng do tâm, mà chỉ cần khởi một cái tâm từ bi là lên khỏi địa ngục. Còn ai mà xuống quả ngục bên Công giáo là đời đời nha, đời đời. Thì nó hỏi bây giờ nó có làm cái tội gì, nó sanh ra nó không làm tội gì, tại sao nó phải ngủ, phải không? Trong khi cùng một mẹ, cùng một cha, cùng một chủng tử, cùng một dòng máu, tại sao chị cái nó lại là không mù mà nó lại mù? Thì đạo Phật giải thích là do nhân quả đời quá khứ, phải không? Mùi, chẳng hạn như bây giờ mình giải thích nè, thầy thấy Mai Tâm ngồi đây sung sướng à, nói tại sao con này đi xe lết xịt rồi có nhà ở Bêu Vương, nhưng mà những cái lúc con này đi cài nghĩa là không ăn không ngủ rồi hai vợ chồng nó cài nghĩa là thức khuya dậy sớm, thầy đâu có thấy đâu. Thành nhà Phật phải nhìn thấy à, thầy thấy đi chẳng hạn bây giờ thầy thấy cô Diệu Thiện hay cô Diệu Trung ngồi đây sung sướng quá bà này, nhưng mà những cái cảnh bãi ở nhà bà thay tả cho con, bà cực khổ con, có ai thấy không hả? Thành thấy người ta có rủng rỉnh đây, thành ra người ta phải để dành xe vinh rồi, người ta lên đây người ta có nhà lầu xe hơi, người ta tiệm vàng là nha, đời trước người ta đã cài, người ta làm bố thí rất nhiều rồi, mình không có thấy được. Vì nói trong kiếp hiện tại này thôi à, có những người họ ở tiểu bang khác, chẳng hạn như bây giờ thấy Diệu Hòa sung sướng quá, mà đâu có biết bên kia Diệu Hòa đã ngồi bán đồ chai với ni sư để kiếm tiền nữa, là mới mua được vàng dòng đeo đầy người, phải không? Qua đây cũng là cô này sao sướng quá, cổ nghĩa là con của ông bớt, mà đâu có phải bên kia là phải chiên chả giò, phải không? Có không? Rồi cũng phải làm, rồi còn phải làm là gỡ rối tơ lòng, rồi hướng dẫn tình yêu, rồi phải không? Rồi cô đặt nghe đó, đừng khi dễ nha, đặt thơ rất là hay, ngâm một bài thơ cho Phật tử cho thầy giới thiệu con nè, thơ Phật kìa, đặt cầm cầm miếng đô. Dạ. Thơ hay lắm, thơ chân tâm. Dạ. Rồi đọc đi con. Dạ. Con đọc bài thơ hồi trước đọc cho thầy. Dạ đúng, thơ hay lắm. Dạ. Con nói ba, tất cả ba bài. Rồi cứ đọc đi. Dạ. Thơ là bài hôm trước con đọc cho thầy, hôm nay con đọc cho miếng Phật tử. Nghe hay lắm, thơ nếu hay. Nếu mà có gì thì xin. Con đọc rõ ràng, băng này nó đi hết 50 tiểu bang đó. Dạ. Vì danh lợi chúng sanh đau khổ suốt cuộc đời từ tổ chí kim, bên ngoài coi bộ trang nghiêm, bên trong thì mãi không yên được lòng, cứ như thế làm sao tránh khỏi kiếp luân hồi sanh tử tử sanh, tham lam đeo đuổi tranh giành, ca sang kiếp cướp quyền hành làm chi, để rồi phải dìm trong bể ái, lạc vào đường sáu nẻo trầm luân, đáng cay chua xót không ngừng, muôn ngàn tội lỗi khuyên người dừng chân. Xin chư Phật từ bi gia hộ cho chúng sanh thanh tịnh an bình, lên đòi chánh pháp minh minh, xa lìa cõi mộng đặng về Tây phương, sẽ nhìn thấy quê hương rực rỡ là cõi nguồn muôn thuở không phai, không còn phiền lụy bi ai, thánh thơi tự tại thanh nhàn tâm linh, vui xuân trong cảnh thái bình, muôn loài thương mến như tình đệ binh, siêng năng tinh tấn tu hành, trau dồi đức hạnh kết thành liên hoa. Dạ hết. Hay không? Quý vị có thấy là con mắt này đó, mình có con mắt thịt mà cô có con mắt pháp nhãn. Bởi ngũ nhãn là gì? Nhục nhãn là ai? Cô không có nhục nhãn mà cô có pháp nhãn, con mắt cô nói được bài pháp đó, thấy không? Thành ra mình mới thấy là bởi thầy rất tiếc, thầy nói cái trình độ cô đời trước cô đã có tu rồi, cô có một chủng tử Phật pháp sâu dày. Thành hôm trước nghe tin là cô sẽ lập gia đình để cô đi học đạo, mà lấy một người bạn mà coi như là cũng cùng đồng cái nghiệp gì, thầy thương tâm quá, thầy khuyên kết mà giờ này cô đã lên được tu đạo hoàng là không có đi học đạo nữa. Là mình nhiêu đó là đủ biểu diễn rồi đó, hiểu chưa? Đừng có nhìn cái người như vậy mà không mình, bởi vì mình đừng đánh giá bề ngoài. Khi thầy nhìn được cô là thầy biết cô có một nội tâm rất là tốt. Người này khi họ tu họ sẽ dễ hơn mình, tại vì họ thấy đâu có thấy người đẹp người xấu để mà chạy theo khen chê đâu, mà họ nghe pháp á, bảo đảm trong đây không ai nghe pháp à, lợi ích bằng hai vị này hết. Họ nghe với tất cả tấm lòng, còn mình nghe mình phân tâm, mình còn thấy cái này thấy cái kia, nhưng mà hai cái vị này nói, thành ra cô này chỉ cần nghe tiếng nói quý vị là biết người đó thiện, người đó ác, người đó tu hành là sao. Thành ra cổ có cái đó mà cổ nghe tiếng nói cổ bói được đó, thành ra mới nổi tiếng. Nhưng mà đó là cả một cái quả, khi mình bói trúng rồi đó mình bói cho người ta mà tới hồi mình khổ thì không biết ai bói hết, thành ra cái đó là mình mới bị mù, đúng không? Tức là cổ gỡ rối tơ lòng cho người ta, nhưng mà cổ lòng cổ bị rối thì không ai gỡ được. Hay lắm. Thành ra thầy nói nhiêu đó là đủ thấy cô có một cái chủng tử rất là sâu dày. Dữ thiện đồng ý không? Đọc bài thơ nó nghĩ thâm thúy lắm, thâm thúy lắm đó. Thành những người sáng mắt như mình chưa chắc đọc được bài thơ Dữ Thiện, thấy cô hay không? Hay lắm quý vị, hay lắm. Thành ra thầy khuyến khích cho cô có thời gian đến chùa, sinh hoạt với chùa, rồi từ từ đó nổi cái gương. Cô đến chùa nghe pháp, cô thâm thẩm cái nghĩa là gì, nghĩa là cô nghĩa là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa những cái bài kinh này, làm cho những Phật tử sáng mắt họ thấy, họ phải là họ thấy họ hổ thẹn, mình thấy không? Nhiêu đó là đủ đó, mình thấy mình hổ thẹn rồi. Một cái người nghĩa là người ta không có mắt nhưng mà họ có được pháp nhãn, pháp nhãn là hiểu pháp, nó nói về những cái chân tâm thường trụ, cổ biết hết. Thành ra người mà nếu cổ không có được cái chánh kiến, không có cái vốn lý Phật pháp thì cổ đã theo đạo rồi. Nhưng mà sau khi cổ thấy không có ích lợi gì cho cổ được hết, cổ học được, cổ hỏi những ông cha bà sơ, mấy ông trả lời không có đâu ra đâu. Rồi cổ nói con học bên Phật giáo, con thấy nó là thậm thâm di diệu, mà sao học bên đây con thấy con chán, con buồn ngủ quá, thôi con học nữa. Cổ cũng chịu đi học đó, học mấy buổi rồi con? Dạ thưa con học cũng lâu, học tính ra cũng 9-10 ngày. 9-10 ngày đó. Đó. Học mà cổ hỏi riết mấy người kia cũng sợ luôn mà, thấy là sợ luôn. Thôi con vô con học đi, con đừng hỏi đâu phải không? Đâu có trả lời gì được. Dạ trả lời không được, mà thấy người học viên vô mà giáo sư thấy sợ luôn à. Không, cổ có chủng tử Phật pháp rất hay. Nghe thầy giảng như vậy rồi nhé, rồi có thể là về giảng lại cho ni sư Như Hòa nghe, không thiếu chữ Như Hà. Trí huệ rất là giỏi. Đó. Sử dụng máy cassette đó, cổ như vậy đó, sang băng. Băng giảng này mốt hay tự ngồi bấm mà chỉ cần chỉ cho cổ cái nút nào là rewind, nút nào là sang, nút nào là record, nên là cổ biết hết đó. Nghĩa là cổ đi vô cái niệm Phật đường, mình đi một lần rồi thì giờ cổ biết chỗ nào là nhà cầu, chỗ nào là đèn. Con hỏi cô thấy bật đèn gì cũng bật chết, cũng bật đèn lên vẫn bật chết. Nhưng mình có mình phải enjoy. Tức là cổ nói là không có thấy được thầy, nhưng mà thầy mặc áo vàng, cổ thấy là một cái bóng vàng vàng vậy thôi. Rồi cổ rờ đó, cổ rờ cái giải cho nghe cái áo, cái áo của chú Đường là cổ rờ, cổ biết là giải tốt giải xấu. Hồi đó mình đọc kinh Pháp Hoa mình không hiểu, cứ nhớ trong đoạn không, cái người mà trì kinh Pháp Hoa này mà tới cái tâm không phân biệt rồi thì rờ biết là đồ mắc, đồ xấu, đồ rẻ có không? Trong cái đoạn đó mình không có tin có không, thì nghĩa là rờ rồi cái người nghe tiếng là biết cái mùi này là mùi trai, mùi gái, mùi nam, mùi nữ. Cổ biết cái người đó tiểu nhân, người quân tử, rồi nghe là biết cái đó là cái đồ giặt tốt xấu rẻ mắc đó, nhớ không? Bây giờ áp dụng câu này mình mới thấy Phật nói đúng, tại họ không nhìn bằng cái con mắt mà nhìn bằng tâm. Cổ đến một lần là cổ vô cổ biết chỗ đó là sofa, chỗ đó là nhà bếp, chỗ đó là nhà cầu, mà chỗ nào công tắc đèn mà sử dụng cái máy. Còn chỉ ni sư Như Hà là có mắt mà không sử dụng máy mà cậu chỉ. Thành ra cậu vẫn được, cậu cũng biết như là bảo đảm với ni sư đi lạc, chứ cậu không đi lạc đó. Cậu đi lần một lần là cậu nhớ đó. Nói cũng như hồi sáng này ni sư sáng mắt thì ni sư chạy lên freeway đó đi tìm con này, mà chạy ngược chiều, chạy tùm lum ở freeway, chạy ngược chiều của mình chạy đó. Chạy đến nỗi cậu chặn tùm lum xe cổ của nó, mình cổ vừa vừa chạy ngược chiều trên freeway chơi đó. Phải không? Mà sáng cậu có rung không? Dạ, con này không, chỉ sư cô con nó đổ mồ hôi là con bị. Sư cô con đổ mồ hôi, còn con vẫn như bất động phải không? Không, không, không. Cái cô này cũng chỉ được giỏi lắm, cậu giỏi hơn con nhiều. Bắt đường nếu ông đi lên phi quay mà đi ngược chiều, cổ nó cho chạy mình thấy của mình còn nhiều, thấy yên hết rồi. Coi như ra ai xích mà ra lộn đó. Mà không có bị phạt không có gì cho nó, mà hỏi lộn mấy lần, vô ba lần vậy nó chạy ngược chiều ba lần luôn. Chứ con từ hồi qua đây giờ cũng chạy lộn nè. Mấy hôm trước mới nè qua đây chạy lộn nữa, đổ chở con đi cả tiếng hồ luôn, nữa mới tìm ra nhà. Câu này đó mà cậu đến với Phật pháp thời gian sau đó là nó ích lợi lắm. Tại người ta nhìn một cái người như vậy mà được, nghĩa là thâm nhập giáo lý, nó có lợi lắm, lợi cho những em sáng họ đến họ học. Thấy rồi mình thấy mình cũng bất cỡ đó, cậu nói là những cái đó là họ phải có trong lòng họ có sao. Đó. Tập thơ rất là hay. Đó thành ra cô này mình nói vững là cổ không phải là mình thầy phân châm biến cổ không chứng quả, nhưng mà có cái đó mới là bỏ được. Cái tiền bạc đó nói thì dễ, cái gì bỏ tiền được á, Có người bỏ tiền bạc được nhưng mà bỏ cái diện mà tình yêu á, con trai gái không bỏ, khó không? Khó lắm, chú Diễn có đồng ý không? Nhất là từ xưa tới giờ người ta mất ánh sáng, mà nhớ nhà người bạn mù của cổ là sắp ra kỹ sư đó, mù mà học ra kỹ sư luôn, học mười mấy năm ra đó, đó ra kỹ sư đó. Thành ra là cái cô này đó là cổ nói là cổ, nghĩa là mình phải nói, mình nói thật thật khi ở trong cuộc mới thấy cổ khổ, tại vì cổ là gỡ rối từ lòng mà đâu phải dở đâu. Nhưng mà cổ, cái chuyện rối của cổ, nói chuyện người thì dễ mà chuyện ta mà cổ làm gì vậy được, cũng phải có cái chủng tử mạnh lắm. Tại vì khi hai người đang thương, hai người đang thương nhau mà hai người đều đồng cảnh ngộ hết, mà cái chú kia cũng có một cái sự mắt như vậy mà học ra kỹ sư đó, chú học ra kỹ sư giỏi không? Kỹ sư computer hết không? Kỹ sư computer, người sáng mắt để học computer, học còn không nổi đó. Đây mà cái người đó mà học computer, mà ni sư nói là ni sư thấy cái cảnh mà hai cháu nó thương nhau ngồi đứt ruột đi, tại khó lắm, tại vì niềm vui của nó là gì? Mình niềm vui của mình là ánh sáng, như bây giờ cổ mặc đồ nó xin lỗi cho cổ cũng không biết là cái màu nó thế nào, rờ thì biết mắt rẻ thôi, chúng đâu có thưởng thức được đâu, phải không? Thầy nói xin lỗi, bây giờ cô rớt một cái đôi bông gì xuống cô tìm cũng có thời gian, phải không cô? Trong khi mình ở đây chỉ cúi xuống nhặt thôi, nó thành ra mình thấy mình có cái phước báo hơn, thành ra mình phải thương cho cái cổ mà cổ cái niềm vui, bây giờ cái ông kia cũng thông cảm cảm ngộ. Mà bây giờ cái người lành lặn mà kiếm được một anh kỹ sư computer cũng đã khó rồi, mà bây giờ cổ như vậy cùng người đồng cảnh ngộ, người thông cảm, mà một cái người như vậy mà kiếm được một anh kỹ sư thì sao mà bỏ, phải là quý hơn là tiền không? Cái anh kỹ sư đó năm làm 50 ngàn thì cộng cho 30 năm làm anh cũng mấy triệu rồi, phải không? Thành hồi nãy thầy nói đó, ai mà có $1 triệu mà không có theo được á, mà không có bỏ đạo, người đó chính tôi là hoàng, không phải thầy châm biếm cổ đâu, mà dám bỏ một cái mối tình mà ông kia thương trong sạch, ông kia cũng đồng cảnh ngộ mà người ta có tài nữa, phải không? Khó lắm à, không phải dễ đâu nha. Cái gì ở trong cảnh đó là mới thông cảm cho cậu, phải không chú Vĩnh? Dạ. Chú Vĩnh về bỏ bế mập được không? Dạ. Đây nè, chú Tâm đây nè, bây giờ cô dự trí là cái ngồi là coi như ghét con Tâm nó, bây giờ bỏ được không nè? Đó, người mà làm mình phiền não nhiều nhất mà có bỏ được không? Trong khi cái người này là ta đang ở giai đoạn đầu, dạ, phải không? Giai đoạn mà đẹp nhất của cái cuộc đời, giai đoạn đẹp nhất đến nỗi mà ni sư phải cho đi qua bên học đạo luôn, cho qua nhà để mà cho gia đình chồng người ta nhận diện rồi đó, cho dâu. Nhưng mà ni sư nói chắc gia đình chồng là qua bệnh rồi, là ông kia cũng đang sắp sửa qua nữa, phải không con? Không sắp qua thì bây giờ cô này là chuẩn bị cắt dây chuông rồi, không có cho qua vô chùa nữa, thấy không? Chứ hồi xưa đó là đi là cô này đó là thăm gia đình chồng, và anh kia học còn có mấy tuần nó ra trường con. Dạ, còn 4 tuần nữa thôi. Bây giờ con làm phan cắt dây chuông sớm, cắt sớm ổng, cắt sớm ổng không có ra trường muộn tội vậy. Không thiệt. Thiệt mà, con nói sớm ổng làm hoàng, ổng không có thi đậu đó. Con nói là con nói thôi đừng qua nữa, với hai nữa con nhất quyết là con không bao giờ học đạo nữa. Dạ. Con cái đó con không biết, cũng thấy tội nghiệp lắm, phải nói là người đáng thương. Tội chứ đừng có nghiệp con. Dạ, tội, thương cái nghiệp đó chứ không phải là con thương thì thương chứ đừng có hại. Thương không được có hại. Xong rồi con nói không biết sao, nhưng mà con biết ngộ lắm, cũng có cái linh tính. Con ra đây thầy nói chuyện vậy con về, tự nhiên là tối đó anh ngủ không được, anh gọi. Hay không? Thầy chỉ khuyên mà con này thay đổi tâm, mà ông bên đó ông đã biết rồi, người mà họ mất cái tầm mắt, họ có một cái giác quan bén nhạy vậy đó, không nói gì mà vẫn biết. Con mới nói là con không có tàn nhẫn như vậy, con không có bỏ, nhưng mà con không có bao giờ học đạo, tại vì con không có thể nào thích. À, không phải là con không thích, con không bao giờ che đậy của mình, cũng con là cái tính con cũng tế nhị lắm, tại vì mình là mình cũng hiểu được, mình nói phải khéo léo đó. Cái sơ các sơ hỏi con thì con nói bây giờ con chỉ ở nhà con chăm sóc cho sư cô con, tại vì bao nhiêu một ngày làm thầy suốt đời cũng là thầy, một ngày là nhận cha suốt đời cũng là cha, con có thể phản bội như vậy, con thấy con không làm được, cho nên con quay lại thôi, chứ con không có che đậy được, con không bao giờ được che đậy, con không thích ai che ai cả. Thì mỗi người có cái trình độ khác nhau mà. Yeah. Con chỉ nói vậy thôi, thì mấy sư phải thông cảm cho con như vậy thôi. Dạ, sau này con chạy. Còn coi con tế gì một chút, người ta còn có 4 tuần nữa, người ta học mười mấy năm. Yeah. Mà cái này nó sẽ là một cú sốc lớn lắm, nhiều khi thi rớt đó con, đúng không? Yeah, chú Vĩnh phải không? Dạ, yeah, con... Cỡ thời đó chú Vĩnh đang thi mà bé mập rồi bỏ là dám, nghĩa là coi như là rớt lắm rồi. Rớt. Giờ con chỉ an ủi là con nói thì coi như con không có bỏ, coi như mà con không có học đạo nữa. À. Để cho anh biết rằng là anh phải lo liệu cho anh thôi. Chứ còn con bỏ thì con không, thì anh nói đừng bao giờ bỏ, chắc để con hy vọng là cô này 30 mấy tuổi mà mới tìm được cái người mà đời lý tưởng đó con, hai bên cùng cái nghiệp, mà cái anh kia là một kỹ sư còn có 4 tuần ra trường, tương lai cũng rực rỡ lắm, thấy không? Nhưng mà thấy bỏ được như vậy là đâu có phải cái chuyện dễ đâu quý vị. Thành ra mình phải thông cảm. Thành ra cô là thầy nói là cái người mà có chứng quả tu đầu hoàng là họ có niềm tin rất là vững với Phật, không có gì là thay đổi được. Nhưng mà riêng về cái tham sân si phiền não của họ vẫn còn, nhưng đã bớt nhiều so với người chưa chứng quả. Là con cũng có thương có yêu nhưng mà bớt rồi, phải không? Hiểu đạo cũng bớt được. Người chứng quả tu đầu hoàng không còn mê tín tà kiến như xem bói toán. Nhớ quý vị nào muốn chứng quả tu đầu hoàng đừng có xem bói, đừng có xem ngày, đừng có xem là tam hạp, đừng có xem là sức hành đó, mà phải biết khổ đau hay hạnh phúc là do mình. Cũng như bây giờ con bé này, nếu nó chọn con đường lập gia đình là nó sẽ khổ đau, mà nó chọn con đường để sống độc thân với ni sư để mà hoằn pháp, để mà hiểu đem trí huệ nó ra là nó hạnh phúc, thì có ai bắt đâu, có Phật nào xen vô đó đâu, phải không? Khổ đau và hạnh phúc đều do nó tạo lấy. Không còn cầu nguyện Phật trời ban phước giáng quả thì bây giờ nó đâu có cầu nguyện Phật trời ban phước giáng quả, phải không con? Dạ. Đó. Giờ con chưa bao giờ cầu nguyện. Đó. Thì con tới chùa con không bao giờ cầu nguyện. Dạ. Không có bao giờ đâu. Đó, con thấy như đó là tốt rồi. Dạ. Không còn trách trời than đất khi chuyện bất như ý xảy ra con. Bây giờ con có quán trời mà không, nó ở cái nhân quả mình. Dạ. Không quán luôn, hay chưa? Đó, quý vị thì không quán trời, không còn cầu nữa. Không còn kiêu mạn khi chuyện lợi danh đưa đến. Con bây giờ con có gặp một cái anh kỹ sư thương, trong khi mấy cô ở đây nè, mấy cô Việt Nam mà coi như là mắt sáng mà kiếm ông kỹ sư về cũng có nè, phải không? Dạ. Chứ phải dễ. Đó, như vậy đó là họ có cái nhìn đúng đắn về cái giới chánh thủ nữa, giữ giới rất là đàng hoàng. Nhớ, người tu đàng hoàng là giữ giới đàng hoàng và giữ gìn giới cấm của Phật một cách nghiêm chỉnh. À, nhưng mà hiểu dùng cái giữ giới chánh thủ này nó có một cái đoạn nữa. Bên Ấn Độ ngày xưa có những người họ thờ như là gì, họ thờ cả ngày đứng một chân, có không? Có người nằm bằng trong, có những người thì họ coi như là ăn cỏ không, có người thì cả ngày cả 10 năm không tắm, có người thì ở trần ở chuồng. Thì cái giới đó Phật nói là giữ đạo như vậy. Người tu đầu hoàng họ không theo những cái đạo đó, giữ tầm bậy tầm bạ. Có người thì đứng cả ngày một chân, có người thì đưa cái tay cả đời luôn, là cái tay chết luôn. Thì cái đó là những cái đạo mà khổ hạnh. Thì cái người tu đạo hoàng họ không theo những đạo đó, họ không có nằm trên bàn trong, họ không ăn cỏ. Có những cái đạo ăn phân người ở Ấn Độ đó, ăn phân người luôn. Rồi có người không tắm rửa, có người không mặc quần áo. Bên Trung Quốc thì có người họ ăn đàm giải của người ta, tại vì họ nói đàm giải là chất bổ. Không, cô tin đi, có những người khi họ nói thế này nè, khạc hoài tổ có cô. Khi mấy vị mà cứ khạc hoài ra đó, bên Trung Quốc có những cái đạo họ đặt những cái lon á, họ đặt ở nhà, khi khạc nhổ cái đàm ra đó họ lấy gì họ ăn. Không, thiệt mà. Tại vì quý vị nhớ là một cái người mà cái phun nước miếng hoài là cái người đó bị lao tổn, có không? Thì họ cứ theo cái tư tưởng đó, họ nói là họ xin đàm, xin nước miếng về để họ ăn uống. Có những cái đạo mà họ điên rồ như vậy. Thì cái người chứng tu đào hoàng không có. Người chứng tu đào hoàng thì có cái nhìn trí huệ về những cái giới cấm thủ của ngoại đạo. Chỉ có công dụng hành sát, tức là ngoại đạo chỉ hành sát khổ hạnh chứ không giúp gì cho giác ngộ giải thoát. Cho nên không bị mê hoặc vì những giới cấm thủ kỳ hoặc, họ không bao giờ đi theo những cái đạo mà tà kiến như vậy cả. Đó, người chứng đạo tư đầu hoàng là họ được cái đó. Người chứng quả tu đầu hoàng sẽ có cái nhìn trí huệ về sự cầu nguyện như sau. Thí dụ, bạn trồng một cây cam rồi bón phân tưới nước đều đặn đúng ngày đúng tháng, cây cam sẽ có trái mặc dù bạn có cầu nguyện hay không, đúng không? Mình trồng cây cam, mình tưới phân tưới bón đúng ngày đúng tháng, mình không có cầu nguyện cây cam vẫn cho ra trái. À, đó. Cũng vậy, quý vị trồng một cây khế chua và suốt ngày cầu nguyện trời Phật cho cái khế ra trái ngọt, điều đó không thể được vì sai với luật nhân quả. Cho nên cái niềm tin của người chứng quả tu đạo hoàng là biết cái nhân tốt sẽ đưa đến cái quả tốt và cái nhân xấu sẽ đưa đến cái quả xấu. Tuy nhiên trong kinh Phật dạy tu là chuyển nghiệp, đổi trọng báo ra khinh báo. Thí dụ trồng cây khế chua nhưng có người dạy cách lai giống, quý vị biết lai giống không, họ ghép cây đó, thì cây khế ngọt vào lấy các dây, cây khế chua cắt cái da khế ngọt vào thì cái quả khế sẽ cho ra là chua chua ngọt ngọt thì vẫn xài được. Thí dụ dùng chanh bắt vào lấy nước sẽ cho ra nước chua lè, nhưng có người dạy phải bỏ đường vào thì uống mới ngon, đây gọi là tu để chuyển hóa nghiệp, đúng không? Giữ thành lành như ông Sa Di thọ mạng còn có 7 ngày, vị thầy chứng quả có thần thông sai về quê để thăm cha mẹ lần cuối. Trên đường về gặp trận mưa lụt và ông thấy một bầy kiến đang bị nước ngập. Ông dùng cái cây đó, ông lót cho cái bầy kiến đi lên và cứu được hàng triệu con kiến. Do đó ông chuyển được cái quả sẽ chết trong 7 ngày mà ông trở lại ông sống tới cả trăm tuổi. Đó, quý vị thấy không? Ừ. Đó. Thì bây giờ thầy nói như vậy thôi, bây giờ đó là băng cũng gần hết rồi. Bây giờ thầy tạm ngưng lại đây. và thầy chuyển qua cái băng thời pháp lần sau. À, thầy nói thế vậy thôi. Cố gắng quý vị nếu mà đến chùa nghe pháp được thì nghe, thầy nói là không phải, tại vì nếu quý vị có hai trường hợp, quý vị đủ khả năng nghe pháp rồi thì thầy sẽ bớt giảng pháp lại, nhiều khi ở đây không có chùa nào giảng mỗi tuần như thầy. Rồi biết là Phật tử coi thường những thời pháp không có quý, thành ra đến nghe không có được điều như vậy đó, thì thầy sẽ giảng. Nhưng mà thầy thấy cô bé gì, cô gì, cô Tắc gì đó, Tắc Lan, cô mới nghe pháp, thầy sẽ giảng tiếp cho mấy tuần nữa. Mời quý Phật tử chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Từng rồi thầy đang giảng băng, thì đang nói lỡ dở cái đoạn mà tổ U Ba Khúc Đa là tổ thứ tư của Thiền Tông, mà ngài đã thu nhận một con thiên ma ba tuần làm đệ tử, nhớ phải không? Thầy đang giảng nửa chừng thì có một Phật tử hỏi thầy đã là tổ sư một cái, kể từ khi Phật nhập diệt, tổ đầu tiên là tổ Ca Diếp, tới tổ thứ hai là A Nan, là Thương Xuân Na Hòa Tu thứ ba, rồi tổ U Ba Khúc Đa thứ tư, mà là tổ sư của thiền, tại sao mà con ma đó, lúc mà nhắc lại, tại vì cái đoạn băng vừa rồi mình hết, mình sợ những người họ nghe không có kịp đó, và còn băng thứ hai này thì họ lại, mình phải giải thích lại. Thì ngài đã thần phục được thiên ma ba tuần, mà trong khi đó ma ba tuần nó quy y ngài, xong ngài nói nhà ngươi sanh cùng thời với Đức Phật, nhà ngươi có thể dùng thần thông để hiện chúng ta thấy được con ma, coi với Đức Phật và Tăng Đoàn đẹp như thế nào. Cái thời đó tướng hảo của Phật ta chỉ thấy qua cái hình vẽ thôi. Thì con ma nó nói con sẽ biến ra Phật, nhưng mà nhớ nha, con biến rất là giống, mà hả mà thầy mà thấy Đức Phật thì ngài đừng có lại, lại là con tổng đức. Thì khi đó thiên ma ba tuần biến mất, và đồng thời 5 phút sau thấy từ trong rừng đi ra Đức Phật đi đứng đầu, và ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, kế bến là A Nan, kế bến là Xá Lợi Phất một kiền liên. Và do đó tổ U Ba Khúc Đa ngài xúc động không cầm lòng được, ngài đảnh lễ Đức Phật, thấy Đức Phật mà do đệ tử của mình là con ma hiện. Thành khi như vậy một vị Phật tử họ hỏi thế này, đã là tổ rồi mà tại sao thấy sắc còn dính mắt, còn chấp trước? Thì thầy trả lời để cho nó rút ngắn thời gian. Thật ra tôi băng từng trước thầy có giảng rồi, không phải là khúc mắt mà dính mắt do cái lòng quý trọng Phật quá, phải dự trung. Mình do quý trọng quá, giả sử như bây giờ nè, quý vị có những vị mà đã có cha mẹ mất rồi, mà do cái lòng thương cha mẹ quá, mà giả sử như bây giờ thầy có thần thông chúng mình, như nó thầy sẽ hiện ra cái mẹ của chúng mình thấy không, chúng mình đó, chúng mình tự nhiên thầy hiện ra, tự nhiên có bà cụ y thiệt như khi mẹ sống của chúng mình cũng rồi cũng nhào là ôm mẹ, dù là biết đó là giả, phải không? Đương nhiên dù ôm mà khóc luôn thì đâu thể nói chúng mình là lấy sắc mà dính mắt, do cái tình thương quá. Hoặc là dự trung cũng vậy, giờ thầy có thần thông, giả sử như thầy có thần thông, thầy sẽ biến được cái cảnh mà ông cụ, mà lúc ông cụ đi thăm coi dự trung rồi bị lạc đạn giữa hai lần đạn, mà dự trung thấy ba và dự trung cũng phải quỳ mà ôm, phải không? Thì do là vì người ta tu là tu, trong kinh nói dù là có hành động nhưng mà tâm không dính mắt, cũng như độ vô lượng chúng sanh mà không có chúng sanh được độ, phải hiểu một câu đó. Nếu mà ngài dở, ngài không hàng phục được thiên ma ba tuần, quý vị nhớ đâu bao nhiêu vị mà thắng được thiên ma ba tuần không? Trong lịch sử chỉ có ngài là người duy nhất, sau đó là Bồ Tát Di Ma Cật thôi đó. Thầy tóm lại để cho thấy. Bây giờ có một câu hỏi nữa, làm thế nào con hết tật sợ ma sợ quỷ? Cái bệnh chung của Phật tử nè, gọi vô thầy có không? Nhiều người chẳng hạn như bây giờ con, cái vị Phật tử này nó con lên cái chùa mới của thầy mà không có ai, con ghé vô cách đây 3 ngày thì con thấy có một cái chùa con đi lòng vòng ra sao mà không có chịu phá vô, nhưng mà cái chùa nó vắng nó quang quá, con sợ ma quá, mai mốt làm sao mà thầy ở được. Thì cái tâm niệm chung á, đa số người Phật tử chúng ta đều sợ ma. Nếu mà quý vị ở một ngôi chùa mà cho vô ngủ trong cái chỗ mà thờ cốt, thì nói bằng chứng thì có sự thật, dự trung biết cách đây 2 năm khi thầy mở cái khóa tu bên chùa Nhật Hạnh, phải dự trung không, thầy ngủ xung quanh những hũ cốt, không có chỗ ngủ là xung quanh thờ mà mười mấy hũ cốt, thầy trải cái bồ đoàn thì ngủ xung quanh mấy hũ cốt. Thì cái chuyện đó làm sao mình thắng được cái sợ ma, đối với vậy làm sao thắng được sợ ma hả? Quý vị niệm Phật đó là chỉ là mới là một phần đúng, còn một phần nữa làm sao thắng được sợ ma? ha, niệm thần chú còn làm sao thắng được sợ ma nữa hả? Cô hạnh phúc nó đi chỗ khác ngủ chắc ăn hả? Cái đó thì cái đó là kêu như là mình đầu hàng với hoàn cảnh rồi. Người Phật tử mình tu để mình thành Phật, thành Tổ, thành Bồ Tát mà sợ ma, bây giờ nói theo lý trí cái nhà Phật á, lục đạo luân hồi là cái gì? Trời, người, Atula, cái gì nữa? Coi như là thật ra đó, trong lục đạo đó có chỗ thì sắp là Atula trên mình và có chỗ sắp Atula dưới mình. Bây giờ mình thấp theo cái chỗ là về phước báo đi. Atula thì họ có thần thông nhưng mà họ sân hận nhiều, rồi họ ăn cái bát báo ấy, nửa bát trên thì đồ ăn ngon, nửa bát dưới là toàn là đồ bất tịnh. Thì bây giờ loài người mình á, bây giờ chư thiên là số 1 nè, loài người số 2 nè, thứ 3 là Atula, thứ 4 là gì? Mới súc sanh. Thứ 5 mới tới quỷ thần, thứ 6 mới địa ngục. Mình là một cái ông đại tá mà đi sợ thằng binh nhì hả? Phải không? Bây giờ theo cái phước báo là quỷ thần nó đâu có bằng phước. Nếu đã quỷ thần có phước báo làm người rồi thì đã là làm người rồi. Mà trong kinh Phật chưa từng có câu nói là được phước lắm mới được làm quỷ, được phước lắm mới làm ma. Phật nói thân người là khó gặp, chưa từng có đoạn nào mà Phật nói là thân quỷ ma là khó gặp, có không? Quý vị từ khi đi chùa đến giờ có khi nào quý vị nghe cái câu làm ma làm quỷ là khó không? Không có. Mà trong khi mình bây giờ là thầy cho nè, mình nó là ở cái trạng thái là chỉ thua chư thiên thôi, mà mình lại sợ trong lục đạo luân hồi, mình lại sợ cái hàng hơn hơn cái loài địa ngục, thì cái chuyện đó là không có trí huệ. Và mời quý cô lấy bộ đòn cho quý cô ngồi, mời quý Phật tử lên sao xích lên đi, dạ cho quý Phật tử. Dạ lên đây đi chị ơi. Dạ mời cô. Dạ thành ra khi có một Phật tử hỏi thầy làm sao để con chế ngự được cái tâm sợ ma, tâm sợ quỷ, thì bây giờ nếu mà nói cho nhà Phật á, lục đạo luân hồi, trời người địa ngục ngạ quỷ súc sanh, trời chư thiên là trên mình rồi, kế đó tới loài người, kế tới Atula, kế đó mới tới súc sanh, kế đó mới tới quỷ thần, và hẳn bét hết là địa ngục, cái hạng ở trong tù rồi. Mà mình làm sao mình là cái hạng thứ nhì, chỉ thua chư thiên, mình đi sợ ma sợ quỷ. Cái điểm đó quý vị phải có mở trí huệ, đồng ý không bác, phải không? Bây giờ một cái ông đại tá mà đi sợ mà ông trung sĩ à, cái đó chuyện nó không có chuyện. Rồi mời chú. Nếu mà ma họ chủ nghĩa đó, cái chuyện mà thấy á, ma nhắc mình á, thì mình niệm Phật mở biểu tượng mình để cho họ nè, mình mong cho họ giải thoát. Dạ thật. Tôi có một cái điểm là tôi lạ lùng lắm, quý vị có để ý coi. Trong cuộc đời mời sư cô, trong cuộc đời nhà sư mời sư cô. Dạ sư cô mời. Trong cuộc đời tu hành á, tôi từng đi dự những đám tang và tôi từng đi tắm rửa theo ở Việt Nam, quý vị hiểu thầy nói không? Ở Việt Nam mình tu khi có người thân mà đã lâm chung á, thì chính vị thầy gần nhất lại sẽ bóp rượu rồi làm lễ coi như là để mà tắm rửa rồi thay y phục rồi mặc đồ đà la ni. Thì thầy có một cái điểm lạ nè, bà vợ rất là thương ông chồng, ông chồng vừa đứt hơi vô hồn thì có chư tăng lại đang làm cái lễ mà để mà tắm rửa thay cái bộ đồ đà la ni đó, cái đồ già đó, đồ mà có để trước khi tẩm liệm á, thì bà vợ nhào vô khóc lăn khóc lộn, khóc rất là thương. Mà quý thầy vừa rút ra bài này rồi bà chạy ra ngoài không dám vô, mà quý thầy mới vừa vô lại thì bà nhào vô, bà lăn bà lộn bà khóc thương lắm, mà quý thầy vừa bước ra ngoài đụng chân thì bà chạy ra, khó không? Thương cái gì vậy mà sợ, trong khi vẫn sợ ma. Mà cái người chồng mới đây là đầu óc tay gối của mình, mà thầy để ý thầy vừa tẩn liệm xong nha, vừa thay đồ lót lấy rượu. Thường thường ở Việt Nam mình tay cứng thì mình thấy rượu mình phun xong rồi mình lao cho sạch, vừa lao xong cái là mình đi ra cái là bà chạy ra, bà sợ quá bà không dám, bà tắt đèn của quý thầy ở lại. Mà mình vừa chạy vô cái là bà ôm lăn lộn, bà khóc anh ơi này kia, bỏ con bỏ cháu. Cái cảnh đó không biết tại sao mà sợ cái gì vậy, mà vừa chạy ra là bà luôn mới chạy ra con sợ ma. Mà mình vừa đi vô là bả nhào vô, bả ôm, bả khóc, bả la. Thành ra cái đó là cái thiếu trí huệ. Thầy nói thẳng, vị Phật tử này hỏi làm sao con tránh được sợ ma, thì ma là so với loài người mình lắm. Phật chưa có từng bao giờ nói thân ma quỷ khó gặp, mà Phật chỉ nói thân người khó gặp. Mà tất cả những vị Phật mà muốn thành Phật phải đều xuống cõi ta bà này, cái cõi loài người mình. Đức Phật Di Lặc bây giờ ở cõi trời Đấu Sức, mà cái thân cuối cùng vào hội Long Quang ngài cũng phải xuống đây mới là thành Phật được. Cái thân người mình khó như vậy đó. Rồi bây giờ có một câu cũng rất là hay. Một câu này là thầy hỏi hay lắm. Hỏi cái này để thầy hỏi con đi. Phật tử mà có những câu hỏi thế này, Phật tử này lúc này là tới Phật tử ở Seattle mình hỏi đời, tại mấy cái tuần trước thầy nói tại sao Phật tử Seattle mình không có ai hỏi mà toàn Phật tử miền Đông không. Kính bạch thầy, con đọc trong kinh thấy điều kiện để được xuất gia làm tăng làm ni là phải có lục căn đầy đủ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ví dụ bây giờ cô Phật tử ngồi ở kế của má của cô Trúc Khoa đó, là cô đó là sinh ra đời dưới một cái nhãn căn thiếu thốn, cái gì thấy chưa? Cô dính đến nghe pháp thì cô đó nếu mà trường hợp muốn xuất gia theo luật của tỳ kheo ni không cho cổ xuất gia vì lục căn không đầy đủ. Thì vị Phật tử này hỏi: con thấy tại sao Đức Phật có những cái điểm con không đồng ý là phải lục căn đầy đủ, trong khi ngài A Na Luật bị mù mà vẫn chứng có thiên nhãn đệ nhất, phải không? Ngài A Na Luật bị mù mà trong khi có là thiên nhãn đệ nhất trong tăng đoàn của Phật đó. Rồi ngài Châu Lợi Bàn Đặt là cái người rất là nói về cái đây á, là tảo gì quét bụi trừ bẩn, như cái câu đó không? Ngài đó ngài dạy nghe một câu Phật dạy quét bụi, cầm cái chổi thì ngài nhớ chữ chổi mà quên chữ quét. Mà cái người như vậy mà theo anh nghĩ là được ăn tiền gì vậy? Thì thần kinh phải không? Tại vì có hai chữ mà không biết rồi, nghe quét bụi trừ bẩn ha, mà nhớ chữ quét bụi là quên chữ trừ bẩn. Mà chỉ vậy mà Phật dạy riết cũng là học không được. Sau cùng Phật mới lấy có cái khăn mùi so, Phật nói bây giờ ông dồn cái khăn mùi so này, ông cứ ngồi ông dồn nó hoài riết đi. Thì đầu tiên ngày dồn cái khăn nó màu trắng, sau đó 2 năm sau nó màu vàng, 3 năm sau nó bụi, rồi từ từ nó mục nó rớt. Và từ đó ngài chứng được cái nhộ, được cái lý vô thường, và ngài tự khai triển trí huệ, và ngài chứng được A-la-hán. Mà Phật rất là khéo, nghĩa là một cái người dốt như vậy Phật dẫn độ cho A-la-hán. Trong khi mình bây giờ tụng kinh nào cũng thuộc hết, thấy không? Chùa nào cũng đi, thầy nào cũng biết, băng của hòa thượng nào cũng có hết. Như vậy là mình rất khá, tại sao mình không chứng quả nè? Mà trong khi đó cái vị Phật tử này họ nêu ra cái vấn đề đó là cái người mù như A-na-lực dẫn chứng A-la-hán mà thiên nhãn đệ nhất thời còn Phật, và cái người mà trí huệ về ý căn dở nhất là ngài Châu Lợi Bằng Đặt. Như vậy tại sao là Phật lại có cái sự mà mâu thuẫn như vậy, phải không? Băng chứng bây giờ vô chung có ai trả lời được? Như là Phật thầy có nghĩa là này, khi mà Đức Phật thì đã là một Đức Phật rồi thì đã thấu hiểu tất cả những tiền căn hai vị đó, thành ra biết là hai vị đó là lúc trước là cũng có một căn tu gì đó, thành ra bây giờ Đức Phật. Cái gì là bổ túc trong con hỏi trả lời cho cái vị Phật tử này không? Thật ra để ý điểm này, Châu Lợi và ngài Châu Lợi Bằng Đặt đó vô căn đoàn là do ngài anh của ngài, có Châu Lợi Bằng Đặt anh và Châu Lợi Bằng Đặt em nhớ. Nhưng mà ngài vô á, ngài ý căn thì không đầy đủ, nhưng mà ngài vẫn có nghĩa là tăng tướng, vẫn mắt tai mũi lưỡi. Còn ngài A Na Lực là một người trong Dương Tôn hoàng tử của họ Thích, nhớ chưa? A Na Lực á tức là còn có nghĩa là A Nậu Lầu Đà, có chỗ kêu A Na Lực mà có dỗ dịch là A Nậu Lầu Đà. Thì ngài là một trong những Dương Tôn công tử của dòng họ Thích Ca đi sinh xuất gia. Mà trong khi ngài vào tăng đoàn ngài vẫn đầy đủ, nhớ nha, ngài xuất gia ngài vẫn đầy đủ mắt tay mũi lưỡi, cho tới khi mà ngồi nghe thuyết pháp ngài ngủ gục. Phật thuyết pháp trên này ngài ngủ gục, thì khi Đức Phật có kêu này A Na Lực, ông đi tu gì cái gì về tốt xong lộ thế và không, con là thái tử, ông gì miếng cơm miếng áo hay sao vậy? Không, tại sao ông vô đây ông đã cắt ái ly thân để gì? Để gì cái chuyện giải thoát sinh tử mà ông vô Thế Tôn xuyết pháp ông ngủ gục? Thì ông mắc cỡ quá, trước đại chúng ông phát nguyện từ đây con không bao giờ ngủ. Do phát cái nguyện như vậy mà do đó ông thức riết trong vòng 3 tháng thì mắt ông bị mù. Mà khi ông tới 2 tháng rồi mắt ông đỏ đó, thì đưa cho một cái người mà trị bệnh là, quý vị nhớ không, Ngự Y Kỳ Bà là cái vị mà chuyên môn bác sĩ trị cho Phật. Thì Ngự Y Kỳ Bà nói ông A Na Lực này chỉ cần ngủ lại là hết, nhưng mà ngài dứt khoát ngài chịu mù. Khi ngài mù rồi, Đức Phật mới chỉ cho ngài một phương pháp tu về khai mở thần nhãn, tức là thiên nhãn. Do đó ngài có thiên nhãn đệ nhất. Thì bằng chứng bây giờ mình không nói gì, chẳng hạn như cái cô này cổ mù nè, mà cổ vừa học đại học, cổ đi lên cầu thang, thầy chỉ đi một lần thôi, giờ tự động cổ đến đây, cổ chống về cổ đi lên, cổ nghe pháp của gì đến người ta. Khi mà con mắt bị mù thì cái thính và những cái giác quan thứ sáu hồi ức bé nhạy, cổ sống một mình đó quý vị, không ăn tiền bệnh, vẫn đi làm hai vớt, vẫn gửi tiền cúng chùa, và sống một mình tự nấu ăn lấy, tự đi lên đi nghe pháp, và lên đi cầu thang đi một mình luôn á, đi xe bớt một mình luôn. Thì cái khả năng đó là khả năng theo nhà Phật cổ cũng khai mở được một phần thiên nhãn của cổ, thấy một cái tâm chứ không thấy bằng con mắt đó. Thì thật ra Đức Phật không phải gì, giả sử như bây giờ đó Phật khuyến khích, nếu mà mình lục căn không đầy đủ đó, giả sử bây giờ thầy là một vị pháp sư mà thầy bị mù á, thì đương nhiên á thầy đi ra đường bị ngoại đạo, nó sẽ có một cái tâm nghĩa là đệ tử của Phật toàn là mấy cái ông nghĩa là sức què mẻ giọng nuôi mù mà không có gì làm gì xã hội mới vào tù, đúng không? Họ nói một câu đó và Phật tử nhìn không có phát tâm. một vị thầy mà tự nhiên sức môi ra thuyết pháp, cái gì nghe cái gì có phát tâm không? Một vị thầy nói ngọng thuyết pháp cái gì tôi nghe được, làm ra thành tu nên tự độ mình, tức là tu tại gia. Thành Phật muốn tăng chọn, tăng chọn đi cho đủ tiêu chuẩn để mà Phật tử thấy, để Phật phát Bồ Đề tâm, chứ không phải Phật kỳ thị. Nhớ rõ một cái điểm đó, Phật không có kỳ thị trong cái chuyện đó. Thì khi hỏi tới vấn đề này, cô này cũng biết chắc là thầy sẽ đủ lý lẽ trả lời, thì một vị Phật tử này cũng hỏi thứ hai. Đức Phật là một người đã phá năm giai cấp Bà La Môn. Giai cấp gì? Tu sĩ, tức là Bà La Môn là giai cấp cao nhất thời Phật. Thứ hai là Sát Đế Lợi là giai cấp vua chúa. Thứ ba là giai cấp mà trưởng giả. Thứ tư là giai cấp mà coi như là thương gia. Thứ năm là Thủ Đà La và Chiên Đà La. Nhưng mà tại sao Phật lại chia ra năm giai cấp? Thứ nhất, người nữ không được làm gì? Người nữ không được làm đế thích. Thứ hai, người nữ không được làm phạm dương. Thứ ba, người nữ không được làm gì? Ma dương. Thứ tư, không được làm chiểu lương thái dương. Thứ năm, không được làm Phật. Thì cái vị nữ Phật tử này rất có trí huệ đó. Đức Phật đã nói là Đức Phật hủy bỏ năm giai cấp Ấn Độ, nhận vào tăng đoàn từ cái anh vua cho tới cái anh hút, hút phân là nguy đệ, phải không? Từ cái người thợ cạo là ngài gì? Ngài gì mà về luật? Nhớ không? U Ba Lý. Anh thợ cạo U Ba Lý là người cạo tóc cho các vị mà vương trong công tử. Và từ bờ vàng Phật đều bình đẳng. Phật nói câu này không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ. Tại sao Phật lại nói người nữ không được là trời đế thích, tức là trời tam thập tam, tức là trời đế thích, đế thích đều hoàng nhân. Thứ hai, không được làm vua trời phạm thiên dương. Thứ ba, không được làm chuyển lương thánh dương. Thứ tư, không được làm ma dương. Mà cái ma dương mà Phật còn kể đó là không được làm ma dương nữa. Mà thứ sáu, thứ năm, không được làm Phật. Như vậy là Phật có kỳ thị trong đó, xin thầy khai thị. Vị nào trả lời được cái này? Cái gì Phật tử này rất có trí huệ, rất có trí huệ. À, vị tôi trả lời được không? Cái bản tập cái người nữ tính là ưa có như hồi xưa là cái phong trào của Đức Chúa, hồi đó thầy cũng giải thích rồi đó, thì các hoàng hậu công chúa như là thì cô nói thầy đồng ý cái đó là chuyện về bắt kiểm soát. Cái chuyện đó là thầy trả lời về bắt kiểm pháp. Tại sao mà Đức Phật lại bắt một cái bà tỳ kheo ni mà dù tu 100 hạ, một ông tỳ kheo tăng mới xuất gia, mới vừa nhập một hạ, vừa phải giới xong là phải đảnh lễ. Rồi tỳ kheo ni không được nói lỗi tỳ kheo tăng. Rồi khi sám hối đó, tỳ kheo ni phải ra bên tỳ kheo tăng là có đại chúng hai bên sám hối, và tỳ kheo tăng chỉ sám hối bên tăng. Thì cái đó là bắt kiểm pháp, là tám cái pháp cung kính của người ni đối với người tăng trước khi Phật chấp nhận cho bà dì di mẫu, tức là dì của mẹ, dì thay mẹ của Phật và vợ của Phật và tăng đoàn. Thì cái chuyện đó thì giảng về bát kinh pháp, tức là trong cuốn băng vai trò người nữ trong địa vị tôn giáo đạo Phật. Sau này ở trong kinh Pháp Hoa cũng người nữ cũng có được thành Phật với thầy con ở trong vương. Dạ. Tức là con gái vua rồng. Dạ. Ma Kiệt Đà, ta La Kiệt mà ở của ngài Phổ Văn Thù, ngài Phổ Hiền bên ở biển theo nhà Văn Thù. Thì cái điểm này thầy nói cho quý vị rõ. Đức Phật nói á, bây giờ thầy Á Sủ như bây giờ trường Duyên Đức, tức là Duyên Đức của mình mà nhận sinh viên vào, ai phải có 3.8, người đó phải đủ 3.8, thấy không? Rồi bây giờ ai muốn vào quốc tịch Mỹ phải, thứ nhất là gì? Thứ nhất phải biết tiếng Mỹ, cái thứ hai phải biết lịch sử Mỹ, cái thứ ba phải đừng có uống rượu và xe, cái thứ tư phải đừng hai vợ, cái thứ năm không được nói láo. Như vậy là nước Mỹ có kỳ thị hay không? Đâu có kỳ thị, đó là những quy luật để trở thành một người công dân nước Mỹ. Cũng vậy, khi mà sinh viên ở trường đại học Duyên Đức mà được tuyển chọn vào trong đó thì phải gì? Phải được 3.8, đúng không quý vị? Học sinh sinh viên vào phải được 3.8, phải không? Bây giờ vô Duyên Đức, University là mấy chấm? 3.8, thấy không? 3.5 thì bây giờ cho 3.5. Rồi những đứa nó ra có 3.3, nó nói cái trường này kỳ thị. Không phải, cái đó là cái conditioner. Conditioner để mà vào cái trường đó, cái điều kiện. Giả sử như bây giờ thầy nói cái điều kiện của người Phật tử mình mà muốn mà quy y Phật phải thọ ngũ giới, nghĩa là không sát, không đạo, không sát đạo danh vọng, thì đâu phải là Phật kỳ thị những người khác, mà năm cái điều đó để có lợi cho đệ tử Phật, và năm cái điều mà trường Duyên Đức đưa ra là phải ba trong mấy, là có lợi cho cái người học trò thầy cố gắng học tại high school. Cũng vậy, thật ra đó, thứ nhất trời phạm thiên, thầy giải thích từ một trời phạm thiên là cõi đó còn đàn ông không? Phạm Thiên Dương là cái ông trời mà sau khi Phật thành đạo mà xuống thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân, mà cõi đó là cái cõi là không còn dục giới mà là cõi sắc giới rồi, toàn là đàn ông không. Thành ra người đàn bà không thể là Phạm Dương. Cái thứ hai, Ma Dương có cái gì được có khi dễ. Ma Dương là gì? Ma Dương là ở cõi trời tha quá tự tại, tức là cao hơn cả cõi trời đế thích. Quý vị để ý nè, thấp nhất là tướng Thiên Dương, thứ hai là gì đau lợi, thứ ba là dạ ma, thứ tư là đấu sức, thứ năm là quá lạc, thứ sáu là tha hóa tự tại. Mà thiên ma ba tuần nó nằm ở cõi trời gì, tha hóa tự tại, cõi trời thứ sáu của dục giới. Nhưng mà tại sao quý vị để ý không, ma dương á là gì, học Phật cao nhất thước thì ma cao gì, nhất trượng. Thành ra cái điểm này á, Đức Phật mình không có phải nói, điểm này mình phải khen, người nữ không được làm ma dương mà người nam được làm ma dương, cái câu đó là câu khen rồi. Thì để ý giờ một coi đi, ma dương là những cái gì mình biểu tượng cái xấu xí nữa, phải không? Chuyên môn phá Phật nè, phá pháp phá tăng phải ma dương không? Nhưng mà người nữ không làm ma dương, tức là người nữ không làm tướng cốt cái gì nữa. Thành phải hiểu cho rõ ràng cái câu đó. Bây giờ người nam mới được làm tướng cốt, mà giờ phá chùa là ai phá đây? Thật ra tính tâm dần nhìn trong cái pháp hội này, bao nhiêu những ngôi chùa tại ở ở Mỹ này chắc phải do tiền của người nữ hay tiền người nam hả? Quý vị làm ơn để ý cho một cái thôi, tất cả những ngôi chùa, những cái tượng Phật, những bộ kinh ấn tống tại đây 80% là của người nữ mà có 20% của người nam. Quý vị hiểu không? Không, thầy nói cái điểm rõ. Thầy có nhiều Phật tử nói tại sao bà nói con không được làm ma dương. Trời ơi, ma dương là cái điểm là tại sao con không được làm tướng cốt, thấy không? Thành ra Phật nói người nữ là cái tánh người nữ là nhu mì, cái hệ thần kinh của người nữ nó khác hệ thần kinh người nam. Hệ thần kinh người nữ là tình cảm. Ví dụ như có cùng một đứa con trai với một đứa con gái đi, nhưng mà quý vị sẽ thấy gia đình là nhiều đứa con gái thì gia đình ở người mẹ lại được cái con cái nó lo cho, nhà có không? Nhưng mà người nữ họ tế nhị, họ săn sóc. Bởi vì cách đây mấy ngày có một sư cô nó thầy nói tên, con thấy với thầy con ghét lắm. Hỏi sao cô ghét kỳ vậy cô? Tại vì quý thầy ấy, lúc nào cũng được mấy người nữ nấu cơm cho ăn, mà tụi con thì không được, tôi nói nè. Thật ra bây giờ tôi hỏi với con thì dồn trong này có bao nhiêu cái ông mày đâu đây mà đông như tất cả Phật tử đây là người nữ không à? Mà con ghét quý thầy lắm, tại vì quý thầy không có cái nấu mà tự động để cho mấy Phật tử nữ nấu ăn. Tôi nói cái chuyện đó tại bây giờ quý vị nhìn kỹ là quái trưởng Mỹ cũng là người nữ nè. Cái thế hệ của người nữ, cái thời này thời mạt pháp là thời của người nữ. Trong kinh Phật nói rõ ràng cái thời mà chánh pháp, tất cả quý vị có chưa bao giờ nghe, các cô độc là cái người đứng ra xây tịnh xá, vua Bình Sa Dương là người đứng xây tịnh xá Trúc Lâm, toàn bộ ông vua nào vua kia mà chỉ có một số người nữ, là đa số là người. Cái thời đó là thời kỳ của người nam, tới khi mà tượng pháp là thời kỳ đó, thời kỳ của chư tăng, toàn là các thầy đứng ra không nè, quý vị thấy không? Rồi tới cái thời kỳ mạt pháp là thời kỳ này, thời kỳ của nữ giới. Quý vị để ý coi, quý vị có quyền thầy à? Có quyền sao cô? Có quyền là nhà thí dụ bây giờ mình sẽ đi chùa mà nó không thích mình cũng phải nghe lời nó, bây giờ nó đưa đi mình đi đi, phải là có quyền không mình à? Cái quyền đó cô nói cho chuyện đó là anh thua thôi. Thật ra bây giờ cô thấy tôi năm cái gia đình đó, bây giờ tôi hỏi xin lỗi đó, nói thẳng ra gia đình đó, bây giờ đó đến là 10 cặp thôi, tôi hỏi 80% phần tử là cái người nắm quyền thực tế trong gia đình, không phải là đàn ông chồng đâu, làm ra thì cũng được, nhưng mà cái nắm quyền sinh sát ở trong gia đình đó là người nữ đó. Tại vì tôi đi cái nghề tôi là thầy núi, tôi đi sửa đồ tôi biết nè, khi vô tôi sửa đồ đó tôi estimate cái đồ đó đầu tiên mà tôi muốn sửa được, và tôi nói chuyện với bà vợ đó, tôi không nói chuyện với ông chồng đó, tôi lãnh giá với bà vợ và bà vợ gật đầu là tôi bảo đảm tôi làm xong, là tôi có cả chết bàn ở dưới ông chồng gật đầu rồi là bà vợ không chịu là rồi đó, phải không mà mày chồng? Dạ, yeah. Thật ra bất cảnh phải không, bất cảnh? Đó, cái đó là thời xưa thôi. Tại vì con thấy như thầy nói nữ có quyền thì con thấy ở Mỹ thì là cái đất nước này là nó tôn trọng cho người phụ nữ, nhưng mà Việt Nam vẫn là người phụ nữ là khách, là con không có quyền gì hết. Con phải hiểu cái câu kinh Phật nói là nhờ cái phước báo đời trước nên chúng con sanh được vào nước Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc không phải là nước Ba Tàu đâu, mà là Trung Hoa đâu. Mà chữ Trung Quốc đó mà dịch cho đúng nghĩa là trung tâm văn hóa chính trị của thế giới. Thì bây giờ con sinh vào Mỹ mà con sinh ở tại Seattle, California, San Jose, New York, ở thành phố lớn, nhưng mà ở Oklahoma thuộc là biên địa Hà Tiện nha. Mà sinh ở Việt Nam á, mà ở ngay Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng là cũng là Trung Quốc. Mà sinh ở Ban Mây Khổ hay là Lê Cô hay là ở bên Nam Căng là phi địa Hà Tiện. Mà cái người sinh bởi vì có phước lắm mới sinh vào những quốc gia như Hoa Kỳ đây. Thật ra quý vị phải hiểu. Nhưng mà nó là con dao hai lưỡi. Nó là con dao hai lưỡi. Tại vì quý vị thấy ngày xưa ở Việt Nam đó, ông chồng á thì chúa vợ tôi, nhưng mà một mình ông cảnh này có thể là đem làm lương, ông nuôi hết cho gia đình, mà qua đây rồi đó. Quý vị cái gì? Vừa là được cái quyền làm chủ nha, được quyền gọi cái sắc, nhưng mà quý vị về quý vị cũng cài 8 tiếng, quý vị cũng nhào cho rửa chén nè, cũng giặt đồ nè, rồi cũng giữ con này, cũng chở con, quý vị thì thời thân đó, có đúng không? Quý vị vẫn phải trả biêu, quý vị vẫn phải trả sư răng, vẫn phải trả tiền nhà, vẫn phải nuôi con, vẫn phải dạy dỗ con, và đồng thời quý vị lại coi như là được có tiếng là à, có quyền gọi cảnh sát, ông chồng đánh là gọi cảnh sát bảo vệ, ông chồng nhậu nhẹt có quyền gọi, hoặc là ly dị được tăng lương phần trăm. Nhưng mà trong đó quý vị đi làm cũng là có khi làm nhiều hơn, rồi giữ con cũng nhiều hơn, nấu ăn cũng phải vô biết, mà rửa chén cũng nhiều hơn, mà quý vị lại được cái tiếng gì vậy thôi, chứ thật ra quý vị còn trách nhiệm nhiều hơn ở Việt Nam. Cái thời xưa như thời Bắc Đường, thời Chu Cảnh đây, một mình Bắc Đường là nuôi hết kinh tế gia đình phải Bắc Đường. Nhưng mà thật ra mấy bạn không có lo, mà chính bây giờ nè, ngày xưa đó, thời Bắc Cảnh vô Đường này, thì sĩ quan vô ở là có khu giao binh, có đồ ăn, bệnh có bác sĩ lo, không bao giờ biết tới cái bảo hiểm xe thì có xe biết, có chiếc phủ đổ xanh rồi phải không? Đâu có mua bảo hiểm, nhưng mà giờ chính vợ chồng cùng gánh hết, quý vị được quyền chủ trương, nhưng mà quý vị lại trách nhiệm nhiều lắm. Rồi đẻ cháu ra mấy ông giữ mà các bà tiếp tục giữ, đúng không? Thành ra bây giờ cứ nhìn kỹ như vậy mà thấy, giả sử bây giờ nói chuyện nè, ông Minh với con Long, ông Minh ông đi làm hãng về đó, ông đưa cái sách cho con Minh, nhưng mà con Long là cái người đánh đông dẹp bắt, cháu ngoại cháu nội bất đê, tiền tả tiền sửa gì phải con Long kia không? Từ lớn từ nhỏ phải kia không? Thành ra thấy là như vậy đó, người đàn ông chỉ bước vô hãng về hãng, nhưng mà người đàn bà họ đi lui đi tới, cái thống kê người đàn bà mà đi nổi trong nhà không, nó một ngày đi trên mười mấy nay đó, thật mà nói đó, xong không phải đâu. Thành đối với con mắt với thầy, quý vị thấy được quyền lợi, nhưng quý vị vẫn có nhiều cái trách nhiệm rất là nhiều, rất nhiều. Rồi quý vị nè, đi chùa đi chuyện, quý vị được có cái thế này, là quý vị người nữ này đó là có cái tính tâm, bởi Phật nói là thiện nam mà tính nữ. Người đàn ông mà nói tu tâm tu thiện, nhưng mà đàn bà tính tâm lắm. Người đàn bà rất tính chùa, nghĩa là cái gì cúng dường âm bảo, tất cả mọi hộ trì cũng là người nữ hết, người nữ hết. Và Phật pháp giờ này vẫn còn, tới thời này là thời đại của người nữ. Tới chừng giai đoạn đó quý vị sẽ thấy khoảng chừng năm 100 năm nữa thôi, tất cả những chùa chiền này đó là do người nữ, không còn người tăng nam nữa, người nữ sẽ nắm hết. Và tới sau giai đoạn đó là tới cái giai đoạn mấy ông không còn đi, mà tới giai đoạn mấy ni cô cũng không còn tu, tới giai đoạn là tới giai đoạn Phật nói là mấy con là người nữ và tiểu nữ. Mà lúc đó kinh Pháp Hoa mất, kinh Lăng Nghiêm mất, kinh Đại Bát Niết Bàn mất, người ta chỉ còn lại có 6 tiếng A Di Đà Phật này. Sau đó còn lại có A Di Đà Phật, sau còn lại cái chữ môn Phật rồi. Mà khi không còn gì nữa, lúc đó Phật Di Lặc mới ra đời. Nó như vậy nó mới mạt được cái gì. Chứ nếu nó cứ như thời Phật còn tại thế, làm sao có cái chuyện mạt được nha. Rồi một câu hỏi này của một Phật tử ở cũng Elvis hỏi thế này: bạch thầy, Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao chúng con lại còn vô minh phiền não chưa thành Phật? Tức là Phật bả nói là câu Phật tử này có nói thế này: ai cũng có hột sòn, ai cũng có đô la, tại sao Phật thì thành Phật rồi, Phật có thành thông rồi, Phật có đủ thứ, mà con gì mà còn là phàm phu? Nếu quả sự con có của trong tay, con có hạt châu, thầy cứ nói vậy, mà hạt châu đó là thế nào, Phật tánh đâu con thấy, phải không? Nếu con có Phật tánh thì con đã thành Phật rồi, phải không chú Vĩnh? Tại sao giờ này con còn mười chuyện mà các ông kia là kỹ sư? Một Phật tử nữ hỏi: bậc thầy, Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao con lại còn vô minh phiền não chưa thành Phật? Thí dụ Phật tánh là biểu thị cho tất cả, nếu ai cũng có thì người ta đã có rồi, đâu cần. Tại sao Phật lại thành Phật từ vô lượng kiếp rồi, mà con tới giờ này vẫn còn là tham sân si phiền não? Vậy chứ con nghĩ con có Phật tánh? Thì con thì trả lời về câu này thôi. Không, Phật tức là thầy, tất cả từ muốn vậy nó đều có Phật tánh, nhưng mà cái người đó nó không có nhận được cái Phật tánh, mà không phải nhận được Phật tánh, mà phải sống với Phật tánh 24/24 mới đắc A-la-hán. Thật ra mình không nhận được Phật tánh thì giống như mình có ăn châu máu mình không thấy, mình đi tìm hoài. Đó, sư cô thì đã nói cho con nghe. Thật ra bây giờ khó nói lắm, Phật tánh là biểu thị cho nước trong sạch tinh khiết đi, có thể uống được. Nhưng khi nước mưa tinh khiết từ trên trời rơi xuống ao hồ, sông suối thấu rảnh thì không thể uống ngay được, thì chúng ta phải lọc nước. Tức là mình có cái chất nước lọc ở trong cái nước cống đó. Bây giờ những cái nước như là tái sinh thì có hệ thống lọc không? Họ có cái, mình phải thiếu một cái lọc. Cô có Phật tánh, giả sử cô có giếng đó, Phật cũng có giếng đó, nhưng mà mình thiếu sợi dây và cái gạo, phải không quý vị? Thiếu sợi dây và cái gạo. Cô cũng có gạo đó, gạo được trưng cho Phật tánh, nhưng mà mình thiếu nồi cơm điện, thiếu cái nồi cơm điện và thiếu cái bếp để nấu. Thành ra đừng có bao giờ nghĩ mình không có Phật tánh. Giả sử như bây giờ nè, chú Vĩnh và một cái chú nào đó trong số cùng tuổi, cùng trang lứa, cùng tuổi họ, nhưng mà hai người cùng có khả năng là học ra bác sĩ hết, mà tại sao một người là học bác sĩ, một người thì còn là đi đạo sĩ lô? Trong khi người ta hàng ngày hàng đêm ta mài miệng ở 12 năm high school rồi 6-7 năm ở đại học, thì mình ở đây mình đi thuộc visa, mình đi bấm game thì đòi làm sao mà thành Phật, phải không? Mình á một hai người được mã có khả năng vào trong YouTube học để ra lấy cái bằng PhD tiến sĩ hay là bằng doctor gì hết, nhưng mà một càng thì suốt ngày cái ăn đi nhậu không à, còn một càng người ta ngồi mười mấy năm trời ta học. Thì Đức Phật mình từ vô được kiếp rồi, mình bây giờ mình có dám hy sinh con vợ không, mình có dám hy sinh ngay vàng điện ngọc không, mình có dám vô đường ở 6 năm như Phật không hả? Mình cứ như từ trước thầy giảng đó, trong một kiếp là Bồ Tát mà ta xin vợ xin con, Phật vẫn cho tới hai đứa con nó ơn chứ Phật, Phật vẫn bố thí luôn mới gọi là Phật được. Còn mình cái chút xíu mình có 1000 đây mà ra hôm lễ xin đó, người nào mà giỏi nhất trong này cho 900 đồng là thấy khá lắm rồi mà chưa chắc à, phải không? Thành ra mình mới là còn phòng hôn cái chỗ đó, mình nói mình cầu về cái phương mà mình cứ tiếp tục điêu nhà điêu cửa là tiếp tục, nghĩa là tạo dựng những cơ sở ở cõi ta bà này. Cũng như tôi là cái người đang sống ở nước Việt Nam mà tôi nói tôi thích đi Mỹ mà tiếp tục tôi vẫn làm ăn tôi đầu tư, và thì biết chừng nào tôi mới đi Mỹ đây, phải không quý vị? Đó thì đừng bao giờ con nghĩ tôi không Phật tánh, ai cũng có Phật tánh, nhưng mà mình có thấy được và sống với nó không, mà đa số mình sống với ma tánh nhiều, sống với ma tánh nhiều đó. À, một câu này cũng hay của một nam Phật tử. Ông này á, ông này ông gọi vô thì ông nói thế này: thưa thầy, đạo Phật chủ trương diệt dục để giải thoát có mâu thuẫn với quy luật tự nhiên không? Nghe kỹ nha, câu hỏi này hay nè. Con người sinh ra có hình thể tự nhiên phải có nhu cầu, lớn lên phải thuận theo luật âm dương, có vợ chồng để sinh con nảy nở nối tiếp nhau. Nếu ai cũng tu hết thì nhân loại sẽ không phát hiện được. Như vậy có phải đạo Phật đã phá vỡ trật tự tự nhiên, thế công bằng hài hòa của tự nhiên không, mà đi ngược lại với tự nhiên thì có hợp lẽ không, có tồn tại được không? Hỏi hay không? Tôi đáp lại là câu hỏi này của một nam Phật tử. Hỏi: thưa thầy, đạo Phật chủ trương diệt dục, tức là không có chuyện dâm dục đó. Người xuất gia thì không có được dâm dục, người tại gia thì không được tà dâm. Để giải thoát có mâu thuẫn với quy luật tự nhiên không? Con người sinh ra có hình thể tự nhiên phải có nhu cầu, lớn lên phải thuận theo luật âm dương, có vợ chồng để sinh sôi nảy nở nối tiếp nhau. Nếu ai mà cũng tu hành theo Phật Phật hết thì nhân loại sẽ không có phát triển được. Như vậy có phải đạo Phật đã phá vỡ trật tự tự nhiên, thế công bằng hài hòa của tự nhiên không, mà đi ngược lại với tự nhiên, có hợp với thời đại như lý lẽ của xã hội bây giờ hay không, có tồn tại được không? Xin cô thì trả lời con này đi, một Phật tử nam hỏi đó. Kính bạch thầy, theo con thấy thì đạo Phật luôn luôn thích học với tất cả mọi trình độ và gia cấp ở trong trả lời. Ví dụ như là thầy Nhất Hạnh có chia ra đó thầy, tăng ni rồi phải cái giới cư sĩ, nó có hết chứ đâu phải mà đâu phải thống nhất mà tất cả hoàn toàn này đều tu hết đâu. Tu nó cũng có trình độ, thành ra có cấp bậc nào cũng có gia đình nữa, chứ đâu phải đắc cũng không có gia đình. Thì ông này ông nhắm vào cái lý của Phật nói là người xuất gia không được lập gia đình đó, ông nói vậy là đi trái với cái trật tự tự nhiên. Thì bây giờ sư cô thì nói là thật ra như bà Thượng Nhất Hạnh vẫn chia ra từ giai cấp, phải không? Cái người tại gia, người xuất gia và cái nhóm tinh tăng nữa đó, nhóm tinh tăng là thật ra bây giờ ta bổ túc câu hỏi này không? Theo con thấy thì đạo Phật luôn luôn thích hợp với mọi giai cấp, không có là đi trái ngược gì hết. Dạ, tức là cô nói rất hợp với công bằng xã hội hài hòa tự nhiên, phải không? Chứ không có phải ông này ông nói là đi phản tự nhiên. Thì bây giờ tôi trả lời nè, câu hỏi này rất hay, vì Phật tử này nêu ra vấn đề con người phải theo quy luật của tự nhiên. Xin thưa quý vị, theo quy luật tự nhiên là chúng ta chấp nhận một cái gì trước thế nào thì sau cái đó. Tức là cha mình lập gia đình thì mình lập gia đình, cũng như thích vô tình phạm lập gia đình đẻ ra thái tử tất cả ta thì thái tử tất cả ta phải lập gia đình. Nhưng mà bây giờ tôi xin lỗi và tôi đi vấn đề, xin thưa quý vị, theo quy luật tự nhiên chúng ta chấp nhận một cái gì trước thế nào thì sau thế ấy, xưa bài nay làm, tức là xưa mình như vậy đó, xưa bài thì nay làm, phải không? Luật tự nhiên là như vậy đó, nhưng con người có khả năng vượt khỏi tự nhiên làm chủ tự nhiên nữa. Thí dụ quy luật tự nhiên của tất cả mọi vật trên quả địa cầu này thì bị sức hút trái đất, phải quý vị? Khi quý vị thả xuống là tự động nó sẽ rơi do cái sức hút trái đất mà có trọng lượng, phải không? Như vậy bây giờ khoa học chế tạo phi thuyền không gian vượt qua sức hút của trái đất, khi một tốc độ đạt tới 17.000 cây số một giây đồng hồ là nó ly tâm khỏi trái đất để đưa những phi hành gia vào những phi thuyền không thôi. Thì khi như vậy có bao nhiêu người vượt được khỏi cái tam giới này? Bây giờ ở trong cõi mình đây là dục giới, là sắc giới và vô sắc giới, mà muốn vượt như vậy khỏi ra cái luật đạo luân hồi này phải vượt cái quy luật tự nhiên. Đúng vậy, các phi hành gia muốn phóng một phi thuyền, các nhà khoa học muốn phóng một phi thuyền phải vượt cái quy luật tự nhiên, vượt được sức hút của trái đất. thì chúng ta cũng vậy, muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử phải vượt được sức hút của ngũ dục, phải không chú Vịnh? Thì như vậy sau khi mà một cái vị pháp học gia chế được phi thiền con thôi, thì bây giờ những cái điện thoại nhân tạo của quý vị này, điện thoại di động phải là nhờ những cái công trình của Starlight không, phải không? Rồi tất cả từ đây mình có thể mở truyền hình mình coi được đài của Việt Nam. Nếu không có cái quy luật mà vượt với tự nhiên đó, không, tất cả mọi thứ đều rơi xuống trái đất hết, mà nhờ các khoa học gia vượt ra khỏi cái xuống trái đất thì tạo lại biết bao nhiêu ích lợi cho xã hội, phải không? Giờ Starlight tức là vệ tinh nhân tạo bay trên này để mà thông tin nè, truyền tin nè, rồi định vị nè, máy GPS của xe nè, tất cả mọi thứ. Bây giờ cái xe của quý vị vừa chạy ra ăn cắp thì nhờ cái hệ thống vệ tinh nó biết là ăn cắp ở đâu rồi, nó định được cái vị trí. Thì như vậy một vị Phật phải diệt tất cả những cái mà ngũ dục đó để vượt ra khỏi cái đường tự nhiên, và một vị Phật bắt đầu từ đó. Mà điếm trên đầu ngón tay này có bao nhiêu người vượt được hệ thống tự nhiên? Bằng chứng là tôi xuất gia có những vị thầy khi tu với một tấm lòng nhiệt huyết, nhưng mà rồi vì bị cái quy luật tự nhiên tới đó, gặp một người nữ, gặp một con cọp dễ thương, một con cọp môi trái tiên mũi dọc dừa, rồi cũng lại ra đời với con cọp đó, phải không? Đâu có phải ai cũng dễ vậy, phải không quý vị? Thành ra nó xuống trái đất này không phải dễ đâu. Bao nhiêu nước không được cái thiền thì tên ra khỏi vũ trụ chỉ có Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản, còn những nước khác nằm trong cái danh sách cường quốc mà đâu phải ai cũng không được đâu. Đúng như sư cô thì nói, làm chúng sanh thì dễ mà làm Phật rất là khó. Người bị sức hút của trái đất thì dễ, người bị sức hút của ngũ dục thì dễ, mà người vượt ra khỏi ngũ dục, vượt ra khỏi sức hút của tài sắc chay thuật thì không có mấy người hết, phải không quý vị? Đó, thành ra đạo Phật đúng vượt tự nhiên để tạo ích lợi cho chúng sanh, vượt tự nhiên. Đó, cũng là câu hỏi này của Phật tử này cũng rất hay. Thì cái ông này đó, ông nói cái này nè, cũng phải cũng gặp không? Ông tâm sự thầy nhiều lắm. Ông nói vợ con á, thầy vợ chồng con rất là hạnh phúc. 40 năm sống với nhau thì lấy nhau từ 25 tuổi, hai vợ chồng, bà vợ 20 tuổi. Từ khi vợ con đi quy y với hòa thượng, một vị hòa thượng thì nói tên là Tránh Hòa Thượng tu thiền, rồi về đó là không còn nữa, là lạnh nhạt với con suốt ngày, nữa là dành thời giờ đi chùa không, là về là hả đi chùa ngày thứ bảy mà đi chủ nhật rồi đi. Rồi đó chưa kể tới mùa lễ, nhưng mùa lễ này là con khổ đó, con không gặp vợ con được, nó đi chùa Việt Nam đã qua tới chùa của thầy Đồng Trung, qua tới chùa thầy núi, rồi đi ngược qua cái chùa thầy Bài Giác Hương, rồi đi ngược lại lên chùa thầy Vệ Minh là con không gặp nó nữa. Rồi đi về đó, nó nấu đồ ăn hết toàn là nấu đồ ăn chay, còn con ăn không được, càng lớn tuổi càng đòi ở ngon. Bây giờ nó về nó chỉ nấu ba cái đồ, nghĩa là nó nói là cái đồ này đồ kia, mà làm ra con nó nói nó đặt tên hay lắm, nó nói cơm hoàng gia gà quý phi này kia, mà làm ra cũng ba cái đồ, cũng xào đi xào lại, đến là con thấy mà con mất ngán rồi, không? Mà nó đặt tên rất là ngon, nó nói là bữa nay nó viết cái nốt, bữa nay anh ăn gà quý phi, con mở ra không có gì mấy cái miếng thịt đồ hủ, ngày hôm sau mới ăn cơm hoàng gia, thế là hai ba củ mì khăn với mấy bà đó, mà nó viết tên rất là ngon. Mà bây giờ tới cái chuyện mà quy luật tự nhiên nó cũng không cho con gần gũi nữa, mà tạo gì mà kỳ cục, chuyện khi tu tới giờ nó không có cho con đụng tới người nó nữa. Không, ông nẹo nói tôi nói thật câu này, Phật tử Nam họ nói câu này, cái đạo gì mà giải kỳ cục quá. Thành ra con nghe thầy ưa trả lời, mà thầy là chịu trả lời không sợ thì con dám hỏi cho nó thật ra. Tôi cũng khuyên cái cô đó, mình tu á mình phải uyển chuyển. Thật ra cái đạo Phật á, không có bắt buộc mình phải diệt dụng, tại vì cô là Phật tử tại gia. Mà nó còn nói câu này, khi mà thâu cuốn băng á, ông thâu cuốn băng giữa cuộc đối thoại giữa ông và bà xã ông á, thì ông này ông hỏi cái này, ông bà bắt ông á là phải thề không được, từ đây là coi như sống như là bạn chứ không có cái chuyện vợ chồng. Thì ông không có chịu thề, ông nói là ông á biết cái chuyện ông giữ không được, còn bà á thì bà nói bà giữ được. Do đó khi mà nói cái chuyện với La Tư nói đúng, ông rất là thông qua, tại vì ông nói ông cũng là ngũ giới, ông không nói láo, nói là không được mà bắt thề, bắt lên được Phật thề thì ông không dám thề. Ông nói tôi là ông mà bắt tôi thề thì đó tôi làm không được, còn bả thì bắt phải thề. Thành ra như vậy tôi khuyên cô, thật ra đạo Phật không có cho cái chuyện vợ chồng chính dâm là bậy bạ, phải không? Không có cho chuyện đó. Nhưng mà cô nghĩ không khéo rồi đó, cô đưa cái người chồng vào cái chỗ là họ ghét thù đạo Phật, và từ chỗ đó họ ổng bây giờ ổng đi đâu, ổng ăn ổng nhậu. Và ổng nói bây giờ ổng phải chuẩn bị về Việt Nam cưới vợ nữa. Ông nói là ổng sáu mấy tuổi mà về Việt Nam 4 năm ông bạc thế vẫn qua toàn là buồn biết không, ổng nói ổng chưa sức. Thành ra nhiều lúc khi mấy bà dồn mấy ông vào trong cái cảnh này đi lấy vợ dí đó, là cũng phải hiểu là cái bàn tay mà không khi nào quấn một mình mà nó kêu hết, phải không chú Minh? Em dạ dạ lớn lắm. Phải có hai bàn tay gõ nó mới kêu, phải không? Chứ một mình cái này cái đổ lỗi một mình ông Minh không đúng, phải không? Phải có hai bàn tay. Thành ra ở cõi thế gian này mà không có cấm cái chuyện đó, mà vô tình quý vị khi tu rồi quý vị cứ làm riết, làm cho người bạn đời họ họ có thành kiến, rồi ông nói con nghĩ tới mới xin lỗi thầy, con nghĩ riết chắc bả bây giờ tôi đây bả ngoại tình với ông thầy luôn, nó thẳng thầy vậy luôn. Không thật ra mà có, từ ngày vợ tôi chưa đi chùa thì cái chuyện vợ chồng hạnh phúc, mà giờ này đi chùa rồi á, nấu ăn á thì tôi thấy bả nấu rất là nhiều, bả xào bả nấu, rồi hồi con dồn xuống bả để con không tô, còn ở đây đi chùa hết trời à, phải lo mấy ông thầy nó con không. Cái đó quý vị tu làm sao để tội nghiệp quý thầy, phải không quý vị? Thì sư cô vừa tí con có ý kiến gì? Dạ mô Phật, theo như con biết á, thì thế tự dạng ban tôi thì nhã nhân sanh đạo đức giả như chơi, ở trên đời thì dạng sự đều là giả tạo. Nếu như ông thành ông chồng, ông muốn đi xuống địa ngục cho ông đi địa ngục, tại vì cái duyên của ông ở địa ngục, còn cái người nữ á, người ta muốn đi lên thiên đàng á, chính là tập bản thân con cũng khuyên ông chồng con là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, đời là ông còn đạo là tôi. Nếu mà thương tôi đó, thì để tôi lắm xa cõi tục cho linh hồn khỏi về địa ngục, để ngàn đời sau sống mãi bên nhau trên trời cao biết bao tiên khách. Còn bây giờ đó, thì đường tình dục tôi phải xa lắm, không sát sanh mà cũng không được yêu ông. Nếu yêu tôi phải hiểu cho tôi và gắng gượng vui, chỉ một kiếp thôi, chỉ một kiếp Tây Phương thời hướng đời giả tạo có gì đâu vui sướng. Nơi Tây Phương chữ Phật ngóng trông chờ quả tống đủ lòng niệm Phật, ông cứ niệm Phật đi thì được đối nghiệp giảng sanh. Chờ bá tống ngủ đồng niệm Phật à, rồi tôi nói thì phải nghe chữ hiếu chung thì phải giữ vào lòng, đạo và đời phải chọn cho xong theo Phật giáo, sau này cao quý. Nếu không nghĩ chuyện này vô lý thì ngày sau mãi mãi sẽ được thanh cao, về Phật cảnh sống cùng tiên thánh, không yêu đương cũng không buồn thương cho thân phận bất hạnh, dùng phép lành cứu độ chúng sanh. Còn cái chuyện mà trần gian đó, ông muốn kiếm bồ nhí ra là cái gì á, thì ông muốn đi đâu thì ông đi, còn tôi thì đi thiên đàng thôi. Cái này là của sư cô, một sư cô phát biểu cho thầy. Không, cái ông này ông than thì mình phải nghe. Thật ra mình tu mình làm quán âm phải lắng nghe, đúng không? Mình phải lắng nghe cho nhiều. Tại vì cái ông này ông nói là ngày thứ bảy đi chùa là thứ sáu nghe nó dậy kia lục thuộc thuộc nó sắc không, tôi cũng tưởng ngon lắm. Mà tới hồi nó đi đã đừng rồi tôi đi dồn xuống nó để được có một món hồn mà nó lại bò gà quý phi cơm hoàng gia, mà trong đó còn không bao nhiêu nó đem những cái món kia đâu, thì nó đem đâu tôi không biết nữa. Thành ra là tôi thấy nó nấu xào cả đêm mà đó chưa kể, còn ngày nào mà có phá tu mà khách tôi còn khổ nữa, thấy không? Thành ra nhiều bà nấu cho tối rồi gom vô chùa đem cho bản đồ ăn, mà trong khi để cho mấy ông chồng rồi mấy bà lại xử sự không khéo, đâm ra mấy ông ngồi cứ tưởng, cái tưởng tượng không à, cứ ngồi cái tưởng chắc là bị mê thì chùa hay mê bà đi cô này là nấu cho người ta ăn, đâm ra mà ông ngồi mấy ông mặt mấy ông tưởng là thấy cái gì á. Khi mà mình tưởng cái người đang trộm là mình thấy cái tướng nó đi lui đi tới được trộm hay có không quý vị. Thành ra là từ đó rồi còn cái này nữa, vô tu phát tu là không bất điện thoại không gọi cũng không có nói không cho, rồi về tôi hỏi tại sao thì nổi điên lên là nổi tiện khẩu, thấy không? Tiện khẩu mà có bữa bà tu tiện khẩu chỗ này mới khổ con nè. Bà ngồi đây thì ổng nói bây giờ tu hoài chứ bây giờ bà ở nhà tôi hộ thất cho bà, mới nói tôi giờ tôi đi giữ cái phá tu Phật thất của bà Thượng Tịnh Không của người Tàu, hay nó có người hộ thất thì bà mà người ta đâu có tịnh khẩu, bà đặt ra ngon hơn bà tịnh khẩu, bà nấu rồi bà cứ ra giấu mà tôi trong này tôi nghiêng tôi nghiêng hồi tùm lum cho bà ra mà nó xong mới giữ tôi một trận luôn. Tại vì chỉ cái đầu đũa thì chỉ đi ra giấu dày ra là làm gì, bà cứ nói mà tôi không có hiểu đâu, mà tôi phục vụ cho bà tới ngày thứ hai bà ra bà đập để chén sát rồi bà đập tùm lum hết trọi, rồi bà ra bà thấy cái máy cái nhà dơ không hút bụi, bà đá cho nó bụi, bà dở cái giờ biết giờ bà đập cái máy để chén ra là đủ thứ. Tôi ngồi tôi đang đánh tùm lum tờ, bà đập máy tùm lum tờ, bà tu 3 ngày Phật thất của bà mà tôi mất hết mấy ngàn đồng. Quý vị thấy không, làm ơn tu phải có cái trí huệ, tôi phải có cái trí huệ, tôi có cái trí huệ. Bà ngồi đó mà tôi lo tôi đánh game thì bây giờ tôi nấu tôi quên thôi dưới đi, thì cái nồi nó xét thì nó ăn đâu xét, bà cứ bà chỉ tôi thế này, tôi lo cái đánh trộm cái tờ, tôi đâu có biết cái gì đâu đó. Rồi khi mà bà chịu được nó la thì cái nồi nó cháy rồi, thì bà vô nó chơi với con quỷ nào vô chắc luôn với con quỷ nào. Thì trong khi đó tôi chỉ là ngồi đánh trộm cái tờ thôi, mà bà mở ra rửa tôi. Mà bây giờ 3-4 ông bạn tôi á, là cùng cái trường hợp đó đều đi về Việt Nam lấy vợ rồi đó, mà tôi hỏi gì có hạnh phúc không, nó dạ khổ thế xương luôn thầy ơi. Ông nói ông thấy trước ta của con về dí qua khổ thế xương. Thật ra tôi nói cho quý vị này nghe, cô tu á, nếu cô chức dục được thì cô vô thọ giới xuất gia như cái sư cô này không còn nữa, thì xin phép chồng đi. Nếu mình thấy mình căn cơ mình không có thể ở đời nữa mà giờ con cái đã lớn rồi, muốn xuất gia cô xuất gia luôn, xuất gia luôn rồi dứt khoát luôn. Nhưng mà xuất gia rồi đó, đằng này á, bà ổng ngồi đánh cầu trước giờ bà còn ghen mà bà còn để ý kiểu coi còn đánh cái con nào, tức là bà vẫn còn thương, phải không? Bây giờ hẳn là dứt rồi dứt hẳn luôn, đúng không? Dứt rồi dứt hẳn luôn, mình đủ khả năng dứt hẳn luôn, đi vô chùa ở luôn, xuất gia ở luôn, ha. Đó mà phải làm ơn trước khi vô chùa là đi một vòng học với tất cả những sư cô mà đã đi các chùa đó, ha. Những sư cô mình nửa đời chuông mỏ bây giờ lang thang mới vô học hết những sư cô đó, lấy những cuốn sách đó ra thì để lấy cái kinh nghiệm chứ chưa chắc vô chùa mà nó yên ấm hơn là ở ngoài đời đâu. Thật ra tôi thấy một cái cặp vợ chồng sống hạnh phúc 40 năm rồi nhưng mà vì cái áp dụng đạo Phật nó không đúng chỗ đó, làm cho chồng con trở thành quán thù và mà ổng từ đó giờ ổng vẫn có pháp danh mà ổng không đi chùa luôn. Thành ra ổng nói cái câu này rất là hằng học, nhưng mà tôi hy vọng bữa nay sư cô Như Thì trả lời, tôi trả lời và cô sư cô Tí Diệu Tí đây trả lời nữa thì ông sẽ hiểu. Thật ra bả thì bả giờ bả rất sợ, rất sợ. Phải nói là thế này nè, đàn ông á, mình chưa thấy trong lịch sử Phật của chứng minh nang đàn thấy gái có không? Có, thấy không? Rất nhiều chị mang mây gái mà trong đó mình không thấy chị không nghi nào đi trai hết, chỉ có cái bài gì bà Mai Đăng Già, phải không? Mai Đăng Già thì cũng ngang với Anan thôi, dạ thương, nhưng mà sau đó người ta chứng quả trước, chứng quả trước cả Anan. Thành ra cái đàn ông á, là họ nặng về cái chuyện mà ái dục mà làm bà thì nặng về tình về nghĩa. Thì cái bà này bà nói con không bỏ được, chỉ còn thương ổng nhưng mà muốn ổng tu thôi, muốn ổng tu để cùng lên cực lạc chứ là không có muốn ổng mà sống ở chủ đời này. Thật ra phải phải biển chuyển, tu hành phải biển chuyển, đừng có cứng nhắc quá thì nó hại cho người bạn đời mình. Nó thành ra quý vị nên lo cho chùa một cũng phải lo cho gia đình một, chứ đừng có để các Phật tử rồi nam họ đến họ có thành kiến với quý thầy. Dạ mô Phật, thầy cho con có một cái cô cứ phát biểu. Thiện nam tính nữ, tại vì á đàn bà hay tính chứ lắm. Khi mà đàn bà nữ á tính á là Phật dạy là khi mà mình muốn đi tu á thì mình phải làm tròn trách nhiệm gia đình, là chồng con cháu gì mình cũng tính luôn. Mình phải tu không phải là để